Bình An thân mến chào các bạn. Bình An mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang. Chờ Tô Tô cùng đại phu đi xa, Đàm Tài Tẫn mở mắt ra. Không tới bao lâu, một gã sai vặt áo xám mang thức ăn nước uống đến, thấy Đàm Tài Tẫn đã tỉnh. Gã sai vặt hoảng sợ. Chất tử, dùng bữa đi. Gã sai vặt đặt khay thức ăn xuống. Đàm Tài Tẫn chống đỡ tay mình lên, ăn cái gì? Gã sai vặt đứng một bên lạnh nhạt nói. Mấy ngày tới, nô tài sẽ đúng bữa đưa cơm đến cho chất tử điện hạ, chỉ xin chất tử đừng rời khỏi Đông Uyển. Đàm Tài Tẫn nói. Cám ơn ngươi. Gã sai vặt thấy thiếu niên trước mắt thái độ khiêm tốn chân thành, trong lòng bất giác có chút áy náy. Bọn hạ nhân có đôi khi cố ý làm vậy đối với Đàm Tài Tẫn, dù sao thì thân phận gã đặc biệt, ức hiếp bắt nạt gã có một loại khoái cảm rất thoải mái. Nhưng tưởng tượng người trước mắt này có lẽ sống còn không tốt bằng họ nữa, gã sai vặt không kìm được nói. Chất tử điện hạ, cửa sổ Đông Uyển bị hỏng rồi, buổi chiều nô tài dẫn người đến sửa. Đàm Tài Tẫn cười ái ngại. Không cần đâu. Gã sai vặt bụng nghĩ, chất tử có tâm địa tốt thật, bị cố tình đối xử khắt khe nhưng không hề oán hận bọn họ. Y không nhắc đến Tam Tiểu Thư, Tam Tiểu Thư không cho y nhắc tới cô ấy. Cũng may chất tử cũng không hỏi, bằng không gã sai vặt cũng không biết nên trả lời thế nào nữa. Khi gã sai vặt thu dọn hộp đồ ăn đi rồi, Đông Uyển hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Trên nền tuyết bay tới một con quạ toàn thân đen sì, bay xung quanh phía trên Đông Uyển. Phủ tướng quân được canh giữ nghiêm ngặt, rất nhạy bén đối với những loại chim truyền tin. Nếu là bồ câu, chỉ cần nhìn thấy là sẽ bắn chết ngay. Nhưng mà một con quạ đen thui mang đến xui xẻo, cùng lắm là chỉ chửi mắng mấy câu. Đàm Đài Tẫn mở cửa sổ ra, gã vươn tay ra, quạ đen vững vàng đậu trên cánh tay gã. Thiếu niên mặt mày vẫn ôn hòa như cũ, dịu dàng vuốt ve bộ lông đen nhánh của nó. Con quạ đen ở trên cánh tay gã kêu lên một tiếng. Đàm Tài Tẫn đưa ngón tay tái nhợt lên bóp nát của nó. Đầu của nó mềm oặt rũ xuống. Đàm Tài Tẫn thong thả mở bụng con quạ đen ra, lấy ra một viên lạp hoàn. Sau đó bóp nát lạp hoàn, gã lấy ra một tờ giấy gấp. Nhanh như gió mà đọc xong, gã ném thi thể con quạ đen ra ngoài cửa sổ. Thiếu niên rũ mí mắt xuống tạo thành bóng mờ như suy tư gì đó. Con quạ đen sì rơi vào trong tuyết, rất nhanh toàn bộ thi thể đã bị tuyết lớn phủ kín. Trên đường về, Tô Tô gặp được một người đàn ông áo nâu. Nàng kịp phản ứng biết đây là ai. Nhụy ca, huynh chờ một chút. Diệp Chữ Phong kinh ngạc quay đầu lại chào hỏi. Tam muội muội, nhị ca định ra phủ ạ. Diệp Chữ Phong không được tự nhiên nhìn xuống giày ống của mình. Giấy bút hết rồi, ta ra phủ để mua. Tô Tô quan sát anh ta. Người đàn ông này mặt mày thanh tú, nhìn khá thư sinh yếu ớt. Phủ tướng quân có bốn vị công tử, nhị vị công tử này mang đến cảm giác không tồn tại nhất. Vào năm 3 tuổi, Diệp tướng quân đón y từ nông thôn về phủ. Khi ấy, Diệp Khiếu đưa đứa bé cho quản gia. Về sau nó tên là Diệp Chữ Phong. Tất cả những đứa bé trong phủ đều có mẹ, ngoại trừ Tam Tiểu Thư Diệp Tịch Vụ cùng nhị công tử Diệp Chữ Phong. Mẫu thân Diệp Tịch Vụ mất sớm, mà Diệp Chữ Phong lại là con một quả phụ trong thôn. Trong lúc Diệp Khiếu đi đánh giặc, trên đường hành quân đã dừng lại ở một thôn trang đó dưỡng thương. Mấy ngày mây mưa sau đó được sinh ra. Người trong phủ tướng quân biết rõ thân thế của nhị công tử, hết sức coi thường y. Diệp Chữ Phong biết thân phận hổ thẹn của mình, ở trong phủ từ trước đến nay sinh hoạt như một người vô hình. Ngay cả tứ công tử 6 tuổi cũng biết nhị ca là người nhút nhát và dễ bắt nạt nhất. Tính cách Diệp Chữ Phong quái gở, trước kia chỉ có Diệp Băng Thường mới có quan hệ tốt với y. Tô Tô tự nói thầm trong lòng, nhân duyên của Diệp Băng Thường này cũng tốt quá đi. Tuyên Vương cùng bà Nghi Chi thì không cần nhắc tới, nhưng người lặng lẽ ít nói như Diệp Chữ Phong mà lại có quan hệ tốt với Diệp Băng Thường. Điều này làm cho Tô Tô càng thêm tò mò đối với vị thứ tỷ này. Diệp Chữ Phong bị Tô Tô ngăn lại, trên mặt lộ rõ sự lo lắng. Y gục đầu xuống. Tam muội có gì không? Tô Tô gật đầu. Lần trước Tịch Vụ không cẩn thận làm hại đại tỷ tỷ rơi xuống nước, trong lòng rất lo. Nghe nói Tuyên Vương qua mấy ngày nữa thì dọn ra cung tới ở tại phủ đệ ngoài cung. Muội muốn chuẩn bị một phần quà để tặng xin lỗi đại tỷ tỷ. Nhị ca, muội nghe nói quan hệ giữa huynh với đại tỷ tỷ rất tốt. Huynh biết tỷ ấy thích cái gì không? Diệp Chữ Phong vội xua tay nói. Tam muội hiểu lầm rồi, ta với Băng Thường muội cũng chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với nhau thôi, cũng không biết muội ấy thích cái gì. Toto nhìn biểu cảm của y liền biết, y cho rằng nàng tới là để điều tra. Toàn bộ phủ tướng quân đều biết, người mà đại tiểu thư lấy là người trong lòng của tam tiểu thư, mà tam tiểu thư có tiếng là độc ác và ghi thù. Toto bất lực nói, nếu vậy, muội không làm phiền huynh nữa. Diệp Chữ Phong chắp tay với nàng đang định đi, Toto hít hít mũi. Trên người huynh có mùi hương gì vậy? Diệp Chữ Phong mặt hơi tái đi, không được tự nhiên mà đẩy Toto, đang như con cún nhỏ người tới người lui ra. Tam muội muội, thấy y xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai, Toto cũng không làm y khó xử, đành phải nói, muội xin lỗi, chắc muội nhầm rồi. Toto nghi hoặc trong lòng, mùi hương này quá quen thuộc, rốt cuộc nàng đã từng ngửi ở đâu rồi nhỉ? Chớp mắt đã không thấy bóng dáng Diệp Chữ Phong đâu. Toto bụng nghĩ nên hỏi khí linh trong vòng ngọc một chút, nhưng mà nó vẫn ngủ rất say, nàng đành thôi. Xuân Đào mặt nhỏ đỏ bừng chạy tới, tiểu thư ơi. Cô ấy cẩn thận hỏi, em nghe Hỉ Hỉ nói tiểu thư không để Bích Liễu hầu hạ cô nữa. Toto gật đầu. Xuân Đào vui sướng cười rộ lên. Toto nghiêng đầu sang nhìn, Xuân Đào vội xua tay, không phải Xuân Đào muốn nói xấu Bích Liễu tiểu tỷ, cũng không phải ghen ghét Bích Liễu tỷ tỷ, mà là mặt cô nàng đỏ lên, mãi sau mới nói tiếp được. Trong thời gian Bích Liễu tỷ tỷ không ở bên tiểu thư, Xuân Đào với Hỉ Hỉ đều cảm thấy tiểu thư thay đổi rất nhiều, bọn em sợ tiểu thư lại biến trở về như cũ. Nói xong mới ý thức được mình lỡ lời, hoảng hốt giải thích, không phải nô tỳ nói tiểu thư lúc trước không tốt, nô tỳ. Toto thấy cô nàng lắp bắp như sắp khóc đến nơi rồi, cười nói, không sao đâu, ta không giận. Tuy nói sự thay đổi của mình không liên quan gì đến Bích Liễu, nhưng mà trước kia Bích Liễu không ít lần xui khiến nguyên chủ, đó là sự thật. Xuân Đào cùng với Hỉ Hỉ lo lắng cũng không sai. Đã có tin tức ở chỗ nhị công tử và tam công tử chưa? Nhắc đến cái này, Xuân Đào đáp ngay, bẩm tiểu thư, nô tỳ hỏi quản gia rồi, ông ấy nói nhị công tử và tam công tử dạo này hay đi ra ngoài lắm, đặc biệt là nhị công tử, đôi lúc buổi sáng đi mà tối mịt mới về. Toto kinh ngạc, đi ra ngoài cả ngày á? Xuân Đào gật đầu, nhưng nô tỳ không biết hai vị công tử đang làm gì ạ. Toto cảm thấy trực giác của mình không sai, Diệp Chữ Phong này rất có vấn đề, hôm nay đi mua bút mực, lúc trước thì sao, không thể ngày nào cũng hết bút giấy và mực chứ. Nghĩ, nàng bảo quản gia tìm tới mấy gã ăn mày, cho mỗi gã một thỏi bạc. Các ngươi chia nhau ra theo dõi nhị công tử và tam công tử, xem họ đi đâu, làm những gì, ở nơi kỳ lạ gì, toàn bộ đều nói cho ta biết. Nàng vung tay nhỏ lên rất phóng khoáng, làm tốt ta sẽ thưởng thêm một thỏi vàng nữa. Đám ăn mày sáng rực lên, liên tục cảm ơn. Tam tiểu thư yên tâm, hễ có gió thổi cỏ lay gì, bọn tiểu nhân sẽ chú ý cẩn thận ạ. Toto nghĩ thầm, các sư thúc nói rất đúng, tam giới có tiền cũng có thể khiến quỷ đẩy ma. Xem ra, đừng nói quỷ đẩy ma, ma đẩy quỷ cũng đều được ấy chứ. Quả nhiên không quá hai ngày, liền có một gã ăn mày chạy tới báo cáo. Tam tiểu thư, tiểu nhân nhìn thấy nhị công tử hai ngày nay, ngày nào cũng đến một biệt viện. Bên ngoài biệt viện có trồng mấy cây hoa mai, có một cô gái áo vàng rất xinh đẹp ở trong đó. Nhị công tử sáng đến buổi tối mới rời đi. Toto suy tư, vị nhị ca sinh hoạt giống như kẻ vô hình kia, lại chơi trò kim ốc tàng kiều ư. Nàng đúng theo lời hứa, hứa cho gã ăn mày thêm một thỏi vàng. Chỉ chốc lát sau, một cái gã ăn mày khác cũng tới lĩnh thưởng. Tam công tử tối hôm qua ra ngoài, cùng với công tử nhà Trần Thượng Thư, đến tửu lầu ăn cơm, sau đó cùng vào sòng bạc. Toto chớp chớp mắt, sòng bạc à, là như nàng nghĩ đúng không? Xem ra nhị ca tam đệ đều có bí mật. Toto còn chưa kịp điều tra rõ hai việc này, Diệp Diệp đại tướng quân báo cho nàng, ngày mai sinh nhật Tuyên Vương, đến lúc đó ông sẽ đưa Toto cùng qua đó tham dự. Tuyên Vương đã trưởng thành, lần này có phong hào, dọn ra hoàng cung, nhân sinh nhật mà mở tiệc chiêu đãi các đại thần. Đương nhiên, y tính cách khiêm tốn cũng không tổ chức quá long trọng hoành tráng. Hoàng đế đang lúc tráng niên, một số ít hoàng tử càng khiêm tốn, càng bình thường càng tốt. Diệp Khiếu nhìn sang Toto, lần này ngoan ngoãn cho cha đó, còn dám gây ra chuyện nữa, ngay cả tổ mẫu con cũng không bảo vệ được con đâu. Gặp đại tỷ tỷ con thì nhớ phải xin lỗi biết chưa? Thật đúng là khắp thiên hạ đều cảm thấy Tô Tô sẽ nhào lên trên người Lục Điện Hạ. Tô Tô bất đắc dĩ nói, cha yên tâm, con biết rồi ạ. Tô Tô không cho rằng Diệp tướng quân bảo vệ Diệp Băng Thường. Trước kia khi mà Diệp Băng Thường chưa gả chồng, có chuyện bất hòa gì với Tam cô nương thì đều là chuyện trong nhà của Diệp gia. Nay Diệp Băng Thường gả cho Tuyên Vương, Diệp gia dù sao cũng phải cho người ta một sự tôn trọng nhất định. Lần trước Nguyên Thân đẩy người ta xuống hồ, vô số đôi mắt đều thấy cả. Tiêu Lẫm tính tình tuy ôn hòa, nhưng người ta là một hoàng tử, Diệp gia không thể không chú trọng thể diện của hoàng gia. Tiêu Tuyên Vương chỉ yêu cầu Tô Tô xin lỗi đã cách thức xử lý nhẹ nhàng lắm rồi. Bề ngoài thì là bảo vệ Diệp Băng Thường, thực ra là bảo vệ Tô Tô. Hiếm khi thấy được tiểu ma nữ trong nhà nghe lời như thế, Diệp Khiếu kinh ngạc, hừ một tiếng, không quở mắng nàng nữa. Trầm ngâm một lát, Diệp Khiếu nói, để chất tử đi theo nữa. Hiện giờ hai người đã thành hôn, về tình về lý, Tô Tô đi phủ đệ Tuyên Vương, chất tử đồng hành cũng là điều hợp lẽ tự nhiên. Tô Tô liếc nhìn người cha tướng quân, Diệp tướng quân cũng không hiểu được quan hệ rắc rối của bốn người họ trong đó, cho nên mới bình thản như vậy. Nếu mà biết được, có khi mà tức đến dậm chân ấy chứ. Tô Tô hết sức chờ mong cảnh tượng, nhìn thấy Diệp Băng Thường, nàng chỉ từ người khác nghe nói, đến vị thứ tử xinh đẹp dịu dàng. Cộng thêm bức họa thẹn thùng mà trong lúc vô tình nhìn thấy được kia nữa. Nghĩ đến chiếc khuyên tai của cô gái mà Đàm Đài Tấn cất giữ kia, Tô Tô chống má. Lẽ nào nhiệm vụ rút tà cốt lần này của nàng, điểm mấu chốt là ở trên người Diệp Băng Thường? Sáng sớm Xuân Đào cùng Hỉ Hỉ đến đánh thức Tô Tô dậy. Tô Tô ngồi trước gương, hai nha hoàn như lâm đại dịch. Hỉ Hỉ lấy ra một bộ trang phục màu tím thướt tha đẹp đẽ, thấp thỏm hỏi, tiểu thư thấy cái này thế nào? Đây là Cẩm Tú Phường tỉ mỉ làm cho cô đó. Đẹp thì đẹp, nhưng Hỉ Hỉ à, đây là váy mùa thu, giờ đang là mùa đông đấy. Nàng thân thể phàm thai, không chịu được lạnh. Hỉ Hỉ nghĩ bụng, trước kia tiểu thư ra ngoài gặp Lục Điện Hạ, đừng nói là vào mùa đông mặc váy thu mà là mặc váy hè, tiểu thư cũng sẽ không do dự mà mặc ngay. Ở đâu có đại tiểu thư thì tam tiểu thư sẽ giống như con khổng tước, sục sôi ý chí chiến đấu, chỉ sợ mình kém người ta. Trước kia đều là Bích Liễu giúp tiểu thư trang điểm, lần này đổi thành Xuân Đào cùng Hỉ Hỉ, hai cô nàng sợ mình chân tay vụng về, thẩm mỹ kém, làm mất mặt mũi của tam tiểu thư. Thấy hai cô gái do dự, Tô Tô chỉ tay, bộ kia đi. Nàng chỉ vào chiếc váy đỏ nhạt, nhìn rất ấm áp. Xuân Đào cười nói, vậy cũng tốt, để tiểu thư đỡ bị lạnh. Hỉ Hỉ khéo tay, búi tóc xong nói, tiểu thư, trong viện có cây hồng mai đang nở đẹp lắm, nô tỳ vẽ hoa điền cho cô nhé. Tô Tô chưa từng vẽ hoa điền nhân gian, hết sức tò mò. Được đó. Vì thế Hỉ Hỉ liền cẩn thận mà vẽ nửa đóa hoa mai tinh xảo giữa mày cho Tô Tô. Tô Tô nhìn đóa hoa giữa trán, hiếu kỳ sờ sờ nó. Bản thể của nàng sinh ra có một vết chu sa đỏ tươi giữa trán, đẹp đẽ và diễm lệ vô cùng. Nửa đóa hoa mai này làm cho Tô Tô cảm thấy thân thiết. Xuân Đào khen, tam tiểu thư xinh quá. Tô Tô nhìn mình trong gương, diện mạo của Diệp tam tiểu thư mang theo vài phần khí chất ngây thơ thuần khiết, không đủ quyến rũ nhưng hết sức có linh khí, xứng với vẻ đẹp của em gái nhà bên, hoạt bát ngây thơ, phối với bộ váy đông màu đỏ nhạt, trông giống như một quả cầu tuyết mềm mại. Tô Tô nhìn nhìn, càng nhìn càng thấy gương mặt này hết sức dễ thương đáng yêu. Nàng đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài tuyết vẫn còn rơi. Hỉ Hỉ lẩm bẩm, mùa đông năm nay sao ngày nào cũng có tuyết rơi thế. Xuân Đào vội khoác thêm áo choàng cho Tô Tô, tán đồng gật đầu. Tô Tô đi ra khỏi viện tử, thấy trước phủ tướng quân đã có một bóng dáng cao lớn mảnh khảnh đứng đó rồi. Thiếu niên mặc y phục màu đỏ tím đứng trước tuyết rơi dày đặc, quần áo trên người gã lại là y phục mùa thu, phong phanh mỏng manh, làm lộ rõ cơ thể gầy guộc. Bông tuyết rơi đậu trên lông mi quạ đen của gã, cảm xúc đẹp đẽ chỉ thuộc riêng về thiếu niên, làm Xuân Đào cùng Hỉ Hỉ đều không nhịn được mà nhìn nhiều hơn. Xuân Đào ngây đần người ra, chất tử điện hạ cũng thật là soái nha, cũng không hề kém so với Tuyên Vương điện hạ đâu. Diệp đại tướng quân không thích ngồi xe ngựa, cưỡi ngựa ở đằng trước. Đàm Đài Tẫn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp tam tiểu thư vào đông khi ra ngoài mặc quần áo mùa đông đứng đắn nghiêm chỉnh. Có lẽ là bởi vì ấm áp mà đôi má của cô gái mang một quầng sáng màu hồng nhạt. Nàng đi cùng Xuân Đào, mặt mày nhu mì ôn hòa, mang theo nụ cười, rất hiếm khi lộ ra một chút tính khí ngây thơ đúng với lứa tuổi của mình. Đàm Đài Tẫn chìa tay ra với Toto. Toto nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài, ý cười bên khóe môi nhạt đi, phớt lờ gã tự lên xe ngựa. Xuân Đào liếc nhanh nhìn Chất Tử. Thiếu niên thu tay về, rũ đôi mắt xuống, chịu đựng nhẫn nhục giống như trước, đi theo Tam tiểu thư lên xe ngựa. Dọc theo đường đi nhàm chán, Toto trợn mắt nhìn Đàm Đài Tẫn. Tà vật thật là thần kỳ, nói gã cứng cỏi thì động một tí là yếu ớt như sắp chết, nhưng nói gã ôm yếu thì gã lại như cỏ dại nơi đất hoang, hồi phục rất nhanh chóng. Nàng ôm một cái lò sưởi bằng lông, tay Đàm Đài Tẫn đặt ở đầu gối. Toto nhìn ngón tay gã từng đốt đỏ rực, trong lòng nàng muốn tìm hiểu về tà vật, vì vậy bất đắc dĩ hỏi, tay ngươi làm sao vậy? Đàm Đại Tẫn hết sức ngỡ ngàng, không ngờ thiếu nữ lại chủ động trò chuyện với mình. Gã mím khóe môi hơi nứt nẻ trả lời, bị nứt ra. Sau đó, gã liền thấy trong mắt thiếu nữ ánh lên ý cười, vui sướng khi người khác gặp họa. Ngay sau đó, như ý thức được điều này là không hay, nàng lại ảo não thu cảm xúc về. Toto nghiêm mặt hỏi, ngươi không sợ lạnh mà ăn mặc như thế này là vì để gặp người trong lòng à? Đi gặp Diệp Băng Thường mà có vẻ rất có lòng nha. Đàm Đài Tẫn lặng lẽ giấu ngón tay bị thương do giá rét đi. Tôi không biết Tam tiểu thư có ý gì. Gã thấp giọng nói, tôi chỉ có bộn quần áo này thôi. Toto nghĩ đến tình huống trước mắt của gã, hơi xấu hổ mà hừ một tiếng. Đúng vậy, Diệp phủ chỉ quan tâm gã không làm mất mặt là tốt, không ai quan tâm gã có lạnh hay không. Thiếu niên ngồi yên tĩnh ở một góc trong xe ngựa, nhìn lư hương trên xe ngựa, trên mặt không có một chút huyết sắc nào. Toto nghĩ trong bụng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng sẽ không tin người đàn ông tàn bạo hoặc tọa ở trên vương tọa ma cung của 500 năm sau sẽ cùng là một người với thiếu niên tăm tối trước mặt này. Nàng đã từng tận mắt chứng kiến ma vương giết người dứt khoát nhanh gọn giống như bóp chết một con kiến, nhưng mà Đàm Đài Tẫn trước mắt thoạt nhìn đừng nói giết người, ngay cả giết một con cá cũng đều khó khăn. Thân là tà vật nhưng lại vô dụng đến mức làm tay bị tê cóng đến nứt da, gã bị sao vậy? Toto vốn dĩ là người ngoài lạnh trong nóng, đại đạo từng nói người tu chân nên nhớ càn khôn rộng lớn, phải biết thương cây cỏ xanh. Nếu gã vẫn luôn là dáng vẻ như thế này, Toto sợ mình về sau khi rút tà cốt của gã, hủy hồn phách của gã thì sẽ bị mềm lòng. Thoạt nhìn là việc nhỏ, nhưng mà đối với người tu chân, một khi mềm lòng với gã, sau đó là giết gã thì sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, ngăn bước trên con đường đại đạo. Mơ ước của Toto là muốn thành thần, trở thành tồn tại giống chân thần thượng cổ. Cho nên nàng cần phải giữ vững đạo tâm, từng giây từng phút phải ghi nhớ bộ mặt thật của gã. Toto hạ quyết tâm nói, Đàm Đài Tẫn, ngươi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn ra, sau đó nắm lấy cằm ta. Tam tiểu thư, ta bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, cấm hỏi vì sao. Thiếu niên dường như rất do dự ngẩng đầu lên, nhưng lại không làm theo lời nàng. Toto sốt ruột đến độ má phồng lên thúc giục, ngươi có phải là đàn ông không đấy, khí phách lên một chút. Nàng vừa dứt lời, thiếu niên vốn ánh mắt hèn nhát nháy mắt trở nên lạnh nhạt vô cùng. Con ngươi màu đen trong mắt gã lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm, đầu ngón tay tái nhợt thuận thế bóp lấy cằm thiếu nữ. Gã tuy gầy yếu lại cao hơn nàng rất nhiều, giờ phút này rũ mắt lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng kia ánh lên một tia tàn nhẫn khó nắm bắt. Chiếc cằm nhỏ tinh xảo của Toto nằm trong lòng bàn tay lạnh lẽo của gã, bất giác hoảng hốt, suýt chút nữa thì sợ tới mức muốn rút kiếm chém gã. Kiếm của mình đâu, kiếm của mình đâu? Đàm Đài Tẫn cứ như vậy nhìn Toto chăm chú vài giây, lúc mắt nàng trợn tròn lên mới hốt hoảng thu tay về, lo sợ nói, Tam tiểu thư là như vậy phải không? Cảm giác thô bạo đáng sợ trước mắt không còn. Toto, đúng vậy, ngươi làm quá tốt đi, hiện giờ đừng nói là không có cơm ăn, không có quần áo mặc, bị nứt da, thiếu niên trước mắt dù chết trong xe ngựa, hoặc là từ trên xe ngựa nhảy xuống rồi bị võ ngựa giẫm nát, Toto cũng sẽ không động lòng trắc ẩn nữa đâu. Tà vật dù sao cũng là tà vật, gã rồi cũng có một ngày biến thành quái vật, tương lai chỉ biết giết chóc và giết chóc. Một màn vừa rồi kia chính là diễn ra bản sắc của nó. Nàng quyết định, sau này một khi có dấu hiệu đồng tình với ma vật, thì lại bắt Đàm Tài Tẫn biểu diễn ra sự tàn bạo trên người ma vương. Như vậy thì đạo tâm trong lòng làng sẽ càng kiên định vững vàng hơn, chém không chém được. Đàm Tài Tẫn thấy thiếu nữ trước mắt thần sắc từ khẩn trương đến hòa hoãn lại, bàn tay dưới ống tay áo của gã, nơi mà đã bóp chặt cầm nàng khẽ giật giật. Ngay sau đó, hung hăng nghiền cứng những ngón tay đỏ ửng của mình. Nơi bị tổn thương do giá rét vừa đau lại vừa ngứa, gã dùng sức quá mạnh. Tận đến khi cảm nhận được vết nứt trên tay vỡ ra, máu tươi sắp trào ra, đôi mắt gã mới tối sầm và dừng tay lại. Hai người giày vò như vậy một trận, bất giác đã tới phủ Tiên Vương rồi. Tô Tô không chú ý tới sự khác thường của gã. Vừa nãy mình tự tìm chuyện dọa mình, hiện tại trong lòng càng không muốn ở bên gã, vội vàng nhảy xuống xe ngựa. Xuân Đào đứng bên xe ngựa đang chuẩn bị đỡ Tô Tô xuống bị giật mình hoảng sợ kêu: "Tiểu thư, ta không sao." "Diệp Tam tiểu thư nhanh vậy đã khỏe hẳn rồi à?" Một giọng nói mỉa mai và tiếng cười giễu cợt vang lên. Tô Tô ngước mắt lên, một người đàn ông ngọc quan cười như không cười mà nhìn mình. Anh ta ngũ quan đàng hoàng, trên người mang theo phong độ của người trí thức, nhưng nhìn là biết anh ta khác hẳn với loại văn nhân nghèo. Trong mắt người đàn ông này đầy vẻ hung hãn, như là nếu để cho anh ta một cây roi, anh ta không ngại ngần mà quất Tô Tô không chút nương tay. Trong lòng Tô Tô hiện lên một cái tên: Bàng Nghi Chi. Lễ bộ thị lang khí khái bất phàm, khắp người là gai nhọn. Tuy rằng anh ta rất không có thái độ tốt đối với mình, nhưng mà Tô Tô nhớ tới bức họa sinh động với vài nét bút ít ỏi kia, không thể không khen ngợi, người này rất tài giỏi. Khi còn nhỏ, nàng ngồi học viết chữ cùng với đám trẻ con đồng môn, chỉ biết cắn đầu ngón tay, bị phê bình không ít. Người cha trưởng môn gõ vào trán nàng, cạn lời nói: "Trông rõ là thông minh lanh lợi, vậy mà học cái gì cũng chậm." Cho nên đối với loại sinh vật như Trạng Nguyên ở nhân gian này, Tô Tô rất tôn trọng. Nàng gật đầu: "Cảm ơn Bàng đại nhân quan tâm, tôi khỏe rồi." Bàng Nghi Chi cười nhạo: "Tam tiểu thư đúng là khỏe như trâu, khỏi thật là nhanh, nhưng mà người bị hại thì đến nay vẫn bị phong hàn chưa khỏi hẳn." "Tô Tô." Nàng đã tung cảnh ô lưu cho người đàn ông này, nhưng vị tài tử này lại cầm cảnh ô lưu mà quất lại nàng. Vậy mà lại nói nàng khỏe như trâu. Nàng muốn thu cảnh ô lưu về, Diệp Tịch Vụ cũng là cô gái nhỏ đáng yêu xinh đẹp đó chứ. Bàng Nghi Chi châm chọc người ta, đúng là nói chuyện chẳng màng lương tâm gì. Tô Tô thu lại nụ cười liếc anh ta. Bàng đại nhân nói đại tỷ tỷ phong hàn chưa lành. Diệp Tam tiểu thư biết còn cố hỏi. Bàng Nghi Chi không hề che giấu sự khó chịu của mình. Tô Tô nghiêng đầu nói: "Đại tỷ tỷ là trắc phi của Tiên Vương, tôi là muội muội còn không biết rõ tình hình sức khỏe của chị ấy, cớ sao một người ngoài như Bàng đại nhân lại nắm rõ thế? Người không biết còn nghĩ Bàng đại nhân là tay ăn chơi phóng đãng đó." Vẻ chế giễu trong mắt Bàng Nghi Chi biến mất, lạnh lùng nói, miệng lưỡi sắc sảo. Thiếu nữ chớp chớp mắt với anh ta: "Dễ để ngươi bắt nạt người ta à? Nguyên chủ làm chuyện không đúng, Tô Tô sẽ xin lỗi đền bù, nhưng mà nguyên chủ và nàng chưa từng ai làm tổn thương đến Bàng Nghi Chi cả." Nàng không cần thiết phải nuốt giận đối với một người căm ghét mình bằng mọi cách có thể châm chọc mình. Ân oán của hai cô gái không hề liên quan đến anh ta một chút xíu nào. Đàn ông trưởng thành nên rộng lượng khoan dung, đi soi mói chen chân vào làm gì. Lúc này Diệp tướng quân cũng thấy con gái và Bàng Nghi Chi nói chuyện, ông đi tới nói: "Bàng đại nhân đang nói gì với tiểu nữ vậy?" Bàng Nghi Chi rời ánh mắt đi, cười: "Diệp đại tướng quân, bản quan không thân với Tam tiểu thư, chỉ chào hỏi thôi." Anh ta lại nhìn Đàm Tài Tẫn vừa mới xuống xe ngựa nói bâng quơ: "Nhưng mà chất tử điện hạ đã lâu không gặp, nhìn có vẻ gầy đi nhiều nhỉ?" Đàm Đại Tẫn ánh mắt bình thản dừng ở trên mặt Bàng Nghi Chi nói: "Bàng đại nhân nhìn lầm rồi." Bàng Nghi Chi cười cười chìa tay ra với Diệp tướng quân: "Diệp đại tướng quân mời." Diệp Khiếu vốn tay nắm quyền cao cũng không chối từ, dẫn đầu vào phủ. Bàng Nghi Chi đi đằng sau. Tô Tô liếc sang Đàm Tài Tẫn: "Ngươi biết Bàng Nghi Chi à?" Đàm Tài Tẫn lắc đầu nói: "Không quen biết." Tô Tô nghĩ thầm: "Lừa ai chứ? Không nói cái khác, giữa tình địch với nhau sẽ biết sự tồn tại của đối phương. Dù là không biết, ngày đó mọi người cùng nhau xuống hồ, ít nhất là ở dưới nước thấy mặt nhau rồi." Nếu gã không muốn nói, Tô Tô cũng sẽ không hỏi đến cùng nữa. Phủ Tiên Vương hôm nay rất náo nhiệt. Lục Điện Hạ Tiêu Lẫm vẫn luôn là nhân vật truyền kỳ của Đại Hạ Quốc. Trước tiên nói về thân thế, mẹ đẻ y là hoàng hậu, mà Hoàng hậu Nương Nương là cháu gái xa của Thái hậu Nương Nương. Sau đại hôn của đế hậu, Hoàng hậu vẫn luôn chưa có con nối dõi. Hoàng đế đợi mấy năm, thấy hậu cung ít ỏi, không thể không triệt thuốc chính thai của hậu cung. Nhóm hậu phi bắt đầu liên tiếp mang thai. Hoàng hậu lo lắng, nhưng trong bụng vẫn không có động tĩnh gì, cho đến khi 28 tuổi mới sinh hạ đích hoàng tử Tiêu Lẫm. Đích hoàng tử thân phận hiển hách, chưa nói tới cao quý, vị quốc sư đã qua đời lúc ấy ngay tại hiện trường đã cảm thán: Lục Điện Hạ tiền đồ vô lượng, vận mệnh quốc gia Đại Hạ có mối liên kết với Lục Điện Hạ. Khi lời này được thốt ra, đừng nói hoàng hậu coi đứa con trai này như đồng mệnh, ngay cả hoàng đế và thái hậu cũng đều rất coi trọng đứa bé này. Dù cho không nói thân phận, chỉ riêng nói tính cách và năng lực thôi, Tiêu Lẫm văn võ tài toàn, quân tử đàng hoàng, dung mạo càng như trích tiên. Khi y 17 tuổi, hoàng đế có lòng khảo nghiệm, bảo y tỉ thí với Võ Trạng Nguyên năm ấy, kết quả Võ Trạng Nguyên không đánh lại y. Có người suy đoán, Lục Điện Hạ hiện giờ cập quan, chỉ sợ thân thủ đã ngang bằng với Diệp đại tướng quân rồi. Đương nhiên, Diệp Khiếu chắc chắn sẽ không so tài tỉ thí với Tiêu Lẫm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến hình tượng thần tiên, không gì không làm được của Lục Điện Hạ. Nếu hỏi những cô gái chưa lập gia đình trong kinh thành muốn gả nhất cho ai, 99% đều sẽ e lệ ngượng ngùng mà điểm danh Lục Điện Hạ. Cũng bởi vậy, thời điểm Diệp Băng Thường gả cho Tiêu Lẫm, gần như các cô gái toàn kinh thành đều vỡ mộng trong một đêm. Trong đó, tan vỡ hoàn toàn nhất chính là nguyên thân Diệp Tịch Vụ, suýt chút nữa thì phát điên lên rồi. Hoàng đế dùng rằng mãi không lập thái tử, lần này sách phong Tiêu Lẫm làm tuyên vương, trong lòng mọi người đều rõ ràng, điều này cũng không chứng tỏ hoàng đế không coi trọng Lục Điện Hạ. Ngược lại, từ xưa đến nay, sách phong thái tử quá sớm, không mấy ai bước lên được đế vị cả. Nâng đỡ bảo vệ, không ngoài là như vậy. Mấy ác lang hung ác nhất tranh đoạt lợi hại nhất mới có thể ngồi lên đế vị. Hoàng đế rõ ràng là không muốn Tiểu Lẫm sớm trở thành cái đích ngắm cho tất cả mọi người. Nhóm thần tử đều là người thông minh, trong lòng có tính toán. Yến tiệc sinh nhật của Tiên Vương Điện Hạ Tiêu Lẫm, mọi người đều cho đủ mặt mũi mà có mặt tham dự. Tô Tô đi vào trong, trong yến hội đã ngồi không ít người, là gia quyến của Diệp đại tướng quân. Tô Tô cùng Đàm Đại Tẫn ngồi ở phía sau ông. Trường hợp này, thứ nữ Diệp Gia, Diệp Lam Âm không thể đến. Tô Tô không kìm được nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí chủ. Tiêu Lẫm đang trò chuyện với một vị thần tử. Nàng chống cằm, Tuyên Vương thân làm người phàm, vẫn có vài điểm khác so với Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh công giã tịch vô, mặt mày thoát tục như nhiều, nói là kinh vi thiên nhân cũng không quá. Đàm Đại Tẫn nhìn theo ánh mắt Tô Tô thấy Tuyên Vương, gã lạnh nhạt thu ánh mắt về, nhìn chén rượu trước mặt mình không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, tiếng đàn sáo vang lên, tỷ nữ của phủ Tuyên Vương đỡ một thiếu nữ đi ra. Tiêu Lẫm vốn biểu cảm lạnh nhạt trở nên dịu dàng ôn hòa. Băng Thường tới đây. Cô gái kia đưa bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay Tiêu Lẫm. Hai người nhìn nhau cười. Không cần một ai nói, Tô Tô cũng nhận ra cô gái cách mình không xa kia là ai. Người trong bức họa của mấy ngày trước dường như sống lại đây rồi. Nàng ta khoác áo lông chồn trắng như tuyết, làn da trắng nõn mịn màng, ánh mắt rũ xuống, dịu dàng thẹn thùng. Trên tóc nàng ta chỉ buộc một dải lụa màu xanh lá rất đơn giản, đẹp tinh tế và trang nhã thanh lịch. Dung nhan của Diệp Băng Thường nhiều hơn một phần diễm lệ, thiếu đi một phần mộc mạc, vừa vặn xứng với dung mạo bế nguyệt tu hoa. Từ lúc nàng đi ra, bàng nghi chi độc mồm độc miệng, trong mắt không còn chút khắc nghiệt nào, thậm chí trong mắt đều không xoay chuyển, chỉ còn lại vẻ thẫn thờ nhìn đúng về một phía. Các nữ quyến trong nhà thần tử có mặt tại đây nhìn Diệp Băng Thường đều vô thức cắn môi quấn khăn tay. Lực sát thương của vị thí tỷ này thật là lớn, Tô Tô nghĩ thầm. Xuân Đào khẩn trương cực kỳ, sợ Tam tiểu thư lại tức giận. Đối lập với Đại tiểu thư đầy vẻ phong tình, khuôn mặt của Tam tiểu thư còn mang theo vài phần trẻ con chưa nảy nở, đáng yêu có thừa, phong tình không đủ. Nhưng mà Xuân Đào vừa nhìn sang Tam tiểu thư nhà mình, trông thấy cô ấy đang ăn một quả dâu tây, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm vào đại cô nương, đơn giản chỉ có tò mò là chính. Xuân Đào: Ớ, sao Tam tiểu thư lại bình thản vậy nhỉ? Cô nàng nào đâu biết rằng 500 năm sau, bên trong tam giới có nữ tu chân xinh đẹp khiến cho thần ma thất thần, hồ tộc đều ao ước. tiểu nữ tu đó là linh thai trời sinh, đó là một vẻ đẹp tuyệt mỹ chưa từng có trên nhân gian trong ngàn vạn năm. Cho dù thế giới kia đã hỗn loạn không thấu rồi, nhưng trong bát hoang, ngay cả ma tộc mới sinh ra đều biết, so với sắc đẹp. Thậm chí, thần nữ thượng cổ đã chết đi, đều không thể sánh được với tiểu nữ tu của hành dương môn, hiếm khi ra khỏi tông môn kia. Nàng tên là Lê Tô Tô. Bọn họ còn từng có một suy đoán đáng khinh là nguyên do ma vương không giết Tô Tô, ắt có lẽ là nhìn ra được tiềm lực của cô bé, chuẩn bị chờ cô bé đó trưởng thành rồi đoạt làm lô đỉnh riêng của mình. Tô Tô đối với bản thể của mình, gương mặt họa thủy mang hơi thở thánh khiết 100 năm kia, làm sao có thể bị Diệp Băng Thường làm cho chấn động được cơ chứ? Giá trị nhan sắc của giới tu chân nói chung là cao một cách phi lý. Nữ tu có vẻ đẹp tương tự như Diệp Băng Thường tìm đâu cũng có. Tô Tô lại nhìn sang bà Nghi Chi đang thất thần cô đơn, nhớ tới gì đó, nàng lại bất giác nhìn Đàm Đài Tẫn. Thiếu niên rũ mắt, cảm thấy có người đang nhìn mình, nghi hoặc ngẩng lên, đụng phải ánh mắt của Tô Tô. Tô Tô không thú vị dịch ánh mắt đi. Thôi được rồi, vốn dĩ cho rằng tà vật thiếu niên bên cạnh mình cũng sẽ nhìn chằm chằm Diệp Băng Thường không chớp mắt chứ. Kết quả, gã lại khắc chế như vậy. Có phải sợ nàng đánh gã không? Diệp Băng Thường hiện là người phụ nữ duy nhất ở hậu viện của Tiêu Lẫm. Ngồi xuống phía dưới sau Tiêu Lẫm, nàng ta hướng về Diệp Đại Tướng Quân khẽ gật đầu. Cha! Diệp Khiếu gật gật đầu, mắt hổ trừng trừng với con gái đang ăn dâu tây phía sau mình. Tịch Vụ! Tô Tô đang cắn nửa quả dâu tây vội vàng nuốt xuống. Biết rồi, không người xin lỗi đúng không? Nàng đã rất nhuần nhuyễn rồi. Tô Tô đứng lên, hành lễ với Diệp Băng Thường ngượng ngùng nói. Muội xin lỗi đại tỷ tỷ, lần trước trên cung yến, Tịch Vụ không nên đẩy ngã tỷ. Tịch Vụ xin lỗi tỷ, mong tỷ tha thứ cho muội. Diệp Băng Thường gần người, ngay sau đó cười nói. Không sao đâu, tỷ muội chúng ta chỉ đùa vui thôi, ta biết tam muội muội không phải cố ý. Nàng ta dùng ánh mắt dịu dàng đánh giá Tô Tô, vui vẻ nói, tam muội muội trưởng thành rồi. Nàng ta khoan dung như vậy, thật sự ngoài dự liệu của Tô Tô. Vị đại tỷ tỷ mà nguyên chủ ghét cay ghét đắng, hình như con người cũng không tệ lắm. Nghĩ đến đây, chút khả nghi trong lòng Tô Tô tan đi, áy náy càng rõ ràng hơn. Diệp Băng Thường đúng là mang vẻ mặt có bệnh, dưới lớp trang điểm có thể lờ mờ đấy chị ta không được khỏe. Quả nhiên, sau đó trong bữa tiệc, chị ta thỉnh thoảng dùng khăn tay che miệng ho khe khẽ. Nha hoàn Tiểu Tuệ đỡ lấy Diệp Băng Thường nói, nương nương, người dễ dàng bỏ qua cho Diệp Tam tiểu thư vậy sao? Hôm đó cô ta rõ ràng cố ý. Diệp Băng Thường nhíu mày thấp giọng nói, Tiểu Tuệ không được nhiều lời. Tiểu Tuệ ngượng ngùng vâng dạ. Lúc còn chưa xuất các, tam cô nương thường xuyên bắt nạt ức hiếp đại cô nương. Hiện giờ đại cô nương có chỗ dựa, ấy thế mà vẫn nhiều lần phải nhường nhịn tam cô nương. Diệp Băng Thường khẽ thở dài, nhìn thiếu nữ mặc váy đỏ nhạt phía sau Diệp Đại Tướng Quân, cũng mong tam muội muội thật sự trưởng thành. Tính cách của Tiêu Lẫm khiêm tốn, không kiêu căng ngạo mạn, cho nên bữa tiệc sinh nhật của anh ta không có nhiều thú vị. Sau khi ca cơ lên sân khấu biểu diễn điệu múa xong, chỉ còn lại các đại thần trò chuyện lẫn nhau. Đúng lúc này, một người đàn ông cười sang sảng đi đến. Anh ta đội ngọc quan, mặc trang phục trắng, bên hông đeo một miếng ngọc trong suốt. Sinh nhật Lục đệ, bổn vương tới muộn, mong Lục đệ chớ trách. Anh ta tuy cười nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Tiêu Lẫm ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt vốn ôn hòa, nhìn thấy anh ta thì lạnh đi mấy phần. Y đứng lên, tứ ca. Thì ra là Triệu Vương. Tô Tô lặng lẽ quan sát vị Triệu Vương này. Anh ta bước đi hơi chuyến choáng, có một màu xanh đen nông dưới ánh mắt, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn là biết đây là người không dễ chung sống rồi. Thân phận của Triệu Vương cũng không bình thường chút nào. Mẫu thân anh ta là quý phi được hoàng đế sủng ái nhất, thế lực mẫu tộc của quý phi cũng rất mạnh. Việc tranh giành ngôi vị hoàng đế tương lai, anh ta là đối thủ lớn nhất của Tiêu Lẫm. Triệu Vương Tiêu Thận ngồi xuống một vị trí chủ khác, anh ta híp đôi mắt lại, ánh mắt dừng ở trên người Diệp Băng Thường. Thường Trắc Phi, nhiều ngày không gặp, sao lại càng yếu ớt đáng thương vậy? Khuôn mặt nhỏ tái nhợt này thật là làm cho người ta thêm yêu thương. Lẽ nào Lục đệ đối xử với muội không tốt? Anh ta vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt không hề có ý tốt đẹp, mà chỉ dừng ở nơi cổ áo của Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường không được tự nhiên rời ánh mắt đi, trên khuôn mặt nhợt nhạt lộ vẻ không vui. Nàng ta vẫn theo lễ nghĩa đầy đủ đứng lên hành lễ. mong Triệu Vương điện hạ chớ trêu đùa thiếp thân nữa. Triệu Vương nhướng môi lên, đôi mắt như chim ưng vẫn nhìn chòng chọc vào Diệp Băng Thường. Tiêu Lẫm đã sầm mặt xuống, đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Tứ ca, việc nhà của bổn vương không nhọc tứ ca lo lắng. Triệu Vương chép chép miệng, thấy nhân vật thần tiên Tiêu Lẫm tức giận thì không dám tiếp tục gây sự nữa. Vị lục đệ này tính tình rộng rãi, nhưng không chọc vào còn tốt. Thật sự chọc vào rồi, người thiệt chỉ có mình thôi. Anh ta rời ánh mắt đi, nghĩ đến gì đó, lại hào hứng nhìn về bên phía Diệp gia. Diệp Tam cô nương cũng ở đây à? Triệu Vương nhìn thấy Tô Tô, trong mắt hiện rõ vẻ hứng thú. Ấn tượng của anh ta về vị tam tiểu thư này vẫn còn rất rõ. Đó là một cô gái nhỏ đanh đá, ngang ngược, tâm địa rắn rết. Nhưng hôm nay, vị Diệp Tam cô nương này giữa mày điểm bông hoa đỏ thắm, lại có một loại phong tình rất đặc biệt. Nếu nói Diệp đại tiểu thư là đóa hoa sen nở rộ xinh đẹp, thì vị tam tiểu thư này lại là nụ thược dược e ấp mới nở. Một thiếu nữ vừa có nét trưởng thành, lại vừa có nét ngây thơ quyến rũ. Hai vị cô nương Diệp gia mỗi người đều một vẻ. Tô Tô không ngờ mình đang ăn dưa say sưa thì vị Triệu Vương này lại quay sang chú ý đến mình. Ánh mắt anh ta dính nhớp làm người ta không thấy thoải mái, nhưng nàng vẫn bình thản đáp lại Triệu Vương: thần nữ vẫn an Triệu Vương điện hạ. Ngay sau đó, nàng rất ác ý, trốn ra sau lưng Đàm Đài Tẫn. Lên đi ma đầu xấu xa, lên đối mặt với Triệu Vương đi. Đàm Tài Tẫn ngạc nhiên nhìn thiếu nữ phía sau mình, nàng đang nghiêm trang nhìn lại gã. Ánh mắt Đàm Đài Tẫn đầy vẻ khó hiểu, liếc nàng một cái. Thay nàng đối mặt với ánh mắt của Triệu Vương, Triệu Vương cười quỷ quyệt: chất tử đã lâu không gặp, cuộc sống ở phủ tướng quân có tốt hơn lãnh cung không? Tô Tô cảm thấy gã Triệu Vương này chẳng khác gì con cua đi ngang, không chỉ háo sắc còn rất ác ý, bắt được ai thì đều phải nói móc vài câu mới chịu. Từ lúc anh ta xuất hiện tại bữa tiệc, toàn bộ bầu không khí đều thay đổi. Đàm Đại Tẫn nói: cảm ơn Triệu Vương đã quan tâm, phủ tướng quân rất tốt. Thế thì tốt rồi, làm bổn vương cứ lo lắng cho người bạn chơi lúc còn bé của mình đấy. Triệu Vương mở áo choàng ra, hai chân hơi dạng ra, thần sắc lộ rõ ý khinh miệt châm biếm. Đàm Đài Tẫn vẻ mặt không biểu cảm, gật đầu kính một chén rượu với Triệu Vương. Triệu Vương nhíu mày, có vẻ khá bất ngờ. Gã chất tử tù binh ti tiện này trước kia từng chui qua háng mình, khi chui qua bàn tay nắm chặt bùn đất, gân xanh trên mu bàn tay nổi phồng lên. Hiện giờ anh ta ám chỉ chuyện này hòng làm nhục chất tử. Phản ứng của Đàm Đài Tẫn lại vô cùng bình tĩnh, rất thú vị. Tô Tô nghe vậy, tim bất giác thít chặt. Nàng nhớ lần trước mama trong cung có nói các hoàng tử dường như thích trò đùa bỡn hạ nhục Đàm Đài Tẫn để tìm thú vui cho mình. Triệu Vương đã từng làm gì với Đàm Đài Tẫn? Nàng không kìm nổi quay sang Đàm Đài Tẫn, cố gắng muốn nhìn thấy được điều gì đó ở gã, nhưng chỉ nhìn được nửa bên mặt gầy gò của thiếu niên. Lông mi dài của gã che khuất đôi mắt đen như mực, quá là bình thản. Bầu không khí hòa thuận vui vẻ của yến hội bởi vì Triệu Vương mà sắp bị đông cứng. Một vị đại thần mập mạp cười nói: thời gian trước hạ quan vừa từ biên cảnh đại hạ trở về, mang về rất nhiều thứ thú vị, không biết hai vị vương gia cũng cùng các vị đại thần có hứng thú chiêm ngưỡng hay không? Triệu Vương đổ người về phía trước nói: ồ, Lý đại nhân đừng có lấy mấy thứ tầm thường để lừa gạt bổn vương đấy, lấy ra xem nào. Lý đại nhân cười to: hạ quan không dám. Ông ta vỗ tay, hạ nhân nâng một vật hình vuông to lớn tiến vào. Nó bị bịt kín bằng vải lụa đen, không nhìn rõ bên trong là gì. Lý đại nhân đi tới hất miếng vải lên. Bên trong lồng sắt là một con sư tử dũng mãnh đang nằm. Mọi người đều nhìn nhau. Bàng Nghi Chi nói: Lý đại nhân, sư tử tuy không thường thấy nhưng không phải thứ hiếm lạ gì, Lý đại nhân có ý gì? Lý đại nhân cười híp cả mắt lại: các vị đừng sốt ruột, trò hay ở phía sau. Ông ta lấy trong người ra một hộp ngọc cỡ bằng bàn tay, mở nắp hộp ngọc ra, ném nó vào trong lồng sắt. Tô Tô có một dự cảm không hay, nàng nhìn không chớp vào cái hộp kia. Một con ong to bằng móng tay bay ra khỏi hộp. Đây là ong xích viêm, đừng thấy nó nhỏ, chỉ riêng nó thôi, sư tử không phải đối thủ của nó đâu. Ông ta vừa dứt lời, con sư tử cảnh giác đứng lên, con ong toàn thân đỏ như lửa chui tọt vào trong tai sư tử. Sư tử bắt đầu cáu kỉnh đụng vào lồng sắt. Theo nụ cười tươi của Lý đại nhân, ngay sau đó sư tử run rẩy ngã xuống, đầu của nó vỡ toạc ra, máu bắn ra đầy đất. mà con ong xích viêm lúc trước to bằng ngón tay cái thì hiện giờ đã to thành nắm tay của người đàn ông cường tráng trưởng thành. Mọi người đều trợn trừng mắt khó tin. Các nữ quyến thì mặt mày tái mét, dùng khăn tay che đôi mắt, dạ dày khó chịu. Toto bỗng buông đũa xuống. Nào có phải thứ hiếm lạ, ong xích viêm này rõ ràng là yêu vật. Làm sao yêu vật lại xuất hiện ở nhân gian được? Quả nhiên ngay sau đó, Lý đại nhân vốn hòa nhã phúc hậu bộ mặt trở nên vặn vẹo. Các vị xem náo nhiệt đủ rồi, giờ an tâm xuống Hoàn Tuyền đi. Ngay khoảnh khắc xảy ra biến cố, dưới chuồng sư tử, hàng chục con ong xích viêm bất ngờ lao ra. Ong xích viêm lao về đám đông, tiếng la hét vang lên không dứt. Diệp đại tướng quân cũng biến đổi sắc mặt, rút bội kiếm ra bắt đầu chém vào đám ong xích viêm bay về phía mình. Ai nấy đều chứng kiến được sức mạnh của con ong này, để nó chui vào cơ thể, nào còn đường sống nữa. Tiêu Lẫm phản ứng còn nhanh hơn, một kiếm chém trúng con ong xích viêm, quay lại ra lệnh: bảo vệ Trắc Phi rời đi. Diệp Băng Thường nắm lấy tay Tiêu Lẫm giọng run lên: vương gia. Tiêu Lẫm nói: đi đi. Y kéo áo choàng trên người mình xuống, phủ lên người Diệp Băng Thường, đẩy cô ta cho tỷ nữ. Thủ hạ vội vàng che chở Diệp Băng Thường rời khỏi. Toto cũng biết phần phức lớn rồi, cứ tưởng rằng nhân gian thái bình, kết quả tham gia một bữa tiệc sinh nhật thôi, lại xuất hiện thứ không nên thấy. Diệp đại tướng quân dù võ công cao cường, nhưng mà dẫu sao cũng là người phàm, đã từng gặp phải ong xích viêm quái lại, hung tàn bao giờ đâu. Ong xích viêm linh hoạt, Diệp Khiếu chống đỡ rất khó khăn. Trong viện tử tiếng kêu la thảm thiết không ngừng, ong xích viêm phá tan cơ thể con người trở nên càng lúc càng to lớn. Khi một con ong xích viêm sắp chui vào đầu Diệp đại tướng quân, một thanh kiếm sáng như tuyết chém nó thành hai nửa. Diệp Khiếu quay đầu lại, thấy một đôi mắt xinh đẹp sắc bén. Tịch Vụ, Toto cũng không lo được người cha tướng quân sẽ nghĩ thế nào. Cổ tay nàng chuyển một cái, kéo một đường kiếm hoa đưa ngang trước người. Cha, chúng ta nhanh chạy đi. Chở ong xích viêm càng lúc càng lớn thì càng khó đối phó. Trong lòng Diệp Khiếu trùng xuống, cũng nhanh chóng phân biệt nặng nhẹ, lui ra phía ngoài cổng. Thứ này con người còn lâu mới có thể đối phó được, chỉ tầm 10 con ong xích viêm xông đến. Toto khó khăn lắm mới đâm chết được một con. Vừa quay đầu nhìn đã thấy Diệp tướng quân đã đi ra phía cổng lớn. Nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trở lại đã không thấy Đàm Đài Tẫn đâu nữa. Toto, trong lòng nàng hoảng hốt, nếu gã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không cần sống nữa, tam giới tiêu tùng rồi. Chỉ một khoảnh khắc quay đầu kia, một con ong xích viêm bay tới phía nàng. Cổ tay bỗng bị người ta bắt lấy. Toto kinh ngạc kêu lên: đại sư huynh. Tiêu Lẫm nhíu mày, không rõ Diệp Tịch Vụ này sao lại gọi mình như thế. Ngớ ra cái gì, đi mau. Tuy y không ưa gì Diệp Tam tiểu thư, nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Tiêu Lẫm vung kiếm, khác hoàn toàn với tư thái khiêm tốn của y. Kiếm của y mang theo hàn quang sắc bén, nhẹ và thoáng, nhanh và lạnh. Ong xích viêm thấy không thể làm gì được y, không dám xông về phía y nữa, ào ào thoát đi. Toto đột ngột được Tiêu Lẫm cứu, nàng vô cùng cảm động. Đại sư huynh chưa từng thay đổi nha. Ám vệ của vương phủ xuất hiện, tình hình đã dịu đi không ít, nhưng vẫn có ong xích viêm hấp thụ lực lượng của cơ thể con người, càng dài càng lớn hơn. Toto cầm kiếm, cũng không có thời gian để lo cho bản thân, xông vào trong đám đông hỗn loạn nhốn nháo. Nàng vô cùng nôn nóng, Đàm Đài Tẫn đâu, gã đi đâu rồi, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trông thấy đằng trước có một người đàn ông đang bị một con ong xích viêm to như một đứa trẻ sơ sinh chặn ở một góc, Toto không chút nghĩ ngợi xoay người, đâm đi lên. Kinh hồng kiếm quyết được nàng vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, con ong xích viêm bị nàng chém xuống cánh và đầu. Lúc này Toto mới nhận ra người suýt gặp nguy hiểm là ai. Người đàn ông kia ngỡ ngàng không tin nổi nhìn nàng, thì ra là Bàng Nghi Chi. Bàng Nghi Chi văn chương nổi bật nhưng lại không thiện võ. Gáng ta lúng túng nhìn Toto, mồm miệng trước nay sắc bén, đâm thọc người ta, giờ thì lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Cô. Hoa điền đẹp đẽ giữa trán của thiếu nữ đã như đóa hoa úa, nhưng đôi mắt với tròng mắt đen trắng rõ ràng của nàng thì vẫn sáng rực và đẹp đến kinh người. Màu sắc vẫn vô cùng rực rỡ. Toto nghiêm mặt: Bàng đại nhân mau chạy trốn đi. Nhìn chằm chằm vào nàng làm gì? Bộ trên mặt nàng nở ra một đóa hoa hay sao? Bàng Nghi Chi biểu cảm hết sức phức tạp, quay người định chạy đi. Toto lại giật tay áo anh ta: Từ từ đã, huynh có thấy Đàm Đài Tẫn đâu không? Chất tử á? Anh ta nhìn xuống, thấy một gương mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, đôi mắt tha thiết nghiết nhìn mình. Thiếu nữ cầm kiếm, hai mắt sáng ngời bướng bỉnh. Trái tim Bàng Nghi Chi chợt đập mạnh, đẩy ngón tay mềm mại của nàng đi, rời ánh mắt đi, không nhìn thấy. Diệp Băng Thường được ám bảo vệ chạy về hướng trong vương phủ. Đoàn người băng qua núi giả, nha hoàn đột ngột hét lên. Diệp Băng Thường ngoái lại nhìn, thấy ong xích viêm từ trong cơ thể của nha hoàn chui ra, dữ tợn xông về phía mình. Bọn thị vệ nôn nóng, Thường Trắc Phi. Hắn vội vàng che chắn, tiếc là chưa từng gặp phải loại quái vật này, thân thủ hoàn toàn mất đi tác dụng. Thị vệ trợn trừng mắt, ong xích viêm đã xuyên qua cơ thể hắn. Thấy ong xích viêm bay tới, một đám thị vệ ngã xuống, ám vệ bảo vệ Diệp Băng Thường cũng không biết tung tích. Diệp Băng Thường bị vấp ngã xuống dưới đất, cô ta vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng, lẽ nào hôm nay sẽ phải chết trong sự tấn công của đám quái vật này ư? Con quái vật trước mắt này lại có thể to lớn bằng một nửa con người đã trưởng thành, chỉ nhìn thôi cô ta cũng sợ phát ngất rồi. Diệp Băng Thường mặt tái nhợt lui về phía sau, ngay sau đó trước mặt cô ta xuất hiện một vạt áo sắc đỏ tím. Diệp Băng Thường kinh ngạc ngẩng đầu lên, còn chưa thấy rõ đó là ai, trước mắt cô ta đã tối sầm, mất đi chi giác. Thiếu niên giơ tay lên bắt lấy ong xích viêm khổng lồ. Ong xích viêm vừa rồi giết người bừa bãi, bị gã nắm lấy xúc tua, thế mà lại hoảng sợ run rẩy. Đàm Đại Tẫn nghiêng đầu cười một chút, gã chậm rãi nói nhỏ, giết ai cũng được, nhưng ngươi không nên giết nàng ấy. Bàn tay phải nứt nẻ của gã nắm chặt xúc tu của nó, ong xích viêm chạm phải máu tươi, nó kêu lên âm thanh kỳ quái, trong khoảnh khắc hóa thành một bãi chất lỏng tanh tưởi. Ý cười trên mặt Đàm Đại Tẫn biến mất, lạnh nhạt nhìn chất lỏng màu đỏ dưới đất. Gã xoay người nhẹ nhàng bế cô gái lên. Diệp Băng Thường dựa vào lồng ngực gầy gò của thiếu niên. Đàm Đại Tẫn bế Diệp Băng Thường đến bên cây liễu bên hồ đặt xuống, kéo tay phải mảnh khảnh của nàng ra, bôi máu tươi của mình lên trên cổ tay của nàng. Gã thong thả làm xong mọi chuyện, sau đó mới yên tâm mà quay lại. Có lẽ gã trở về nhìn xem Triệu Vương còn ở đây không? Chẳng phải Triệu Vương còn hoài niệm cảm giác ấm áp khi còn nhỏ hay sao? Gã không ngại giúp vị điện hạ này ôn lại tâm tình trước đây một chút. Mà Diệp Tịch Vụ, gã thở ơ nghĩ, trong tình hình này có lẽ đã chết mất xác từ lâu rồi. Đàm Đại Tẫn đi qua đám đông đang hoảng loạn chạy trốn. Xưa gã cụp mi rũ mắt, dáng vẻ nhút nhát, hiện tại đến lượt đám người cao quý kiêu ngạo này hoảng loạn hèn nhát trốn chạy khắp nơi. Thấy một cái quan viên đẩy phụ nữ của mình về hướng ong xích viêm, gã không kìm nổi bật tiếng cười chế nhạo, có tác dụng gì đâu. Quả nhiên ong xích viêm giết vị phu nhân hoảng sợ kia xong, chỉ chưa tới vài giây vị quan viên cũng đã bị giết. Đàm Đại Tẫn dựa vào cột nhà đỏ thẫm, hờ hững quan sát một mảnh địa ngục nhân gian này. Mùi máu tươi lan tràn trong không khí làm gã sung sướng híp mắt. Mùi tanh nồng nặc chui vào phổi, gã bị sặc, ho khan hai tiếng, độ cong nơi khóe miệng càng cao hơn. Qua rừng cây, Đàm Tài Tẫn chỉ nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi mặt mày như trích tiên, vung kiếm không biết mệt mỏi, bảo vệ mọi người rời khỏi phương phủ. Tuyên Vương. Trong lòng Đàm Đại Tẫn xoay chuyển rất nhiều ý tưởng, nhưng ngay sau đó, nụ cười bên khóe môi của gã cứng đờ. Đàm Đại Tẫn dù có thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu nữ mà gã cho rằng đã bị giết chết từ lâu sẽ xuất hiện cách đó không xa. Tóc của nàng đã rơi tán loạn, hoa điền giữa trán nàng đã ủ rũ, thậm chí có một vài vết dấu đỏ tươi trên khuôn mặt nhỏ. Rất kỳ lạ là nhìn nàng không hề có dáng vẻ thảm hại nào. Dù cho giữa đám đông đang nhốn nháo hoảng loạn, liếc một cái là có thể nhận ra sự tồn tại của nàng. Thiếu nữ cầm kiếm, lưỡi kiếm đón ánh nắng, hàn quang sắc bén. Nàng đi đến đâu cứu người đến đó. Gã vừa nghe thấy nàng vừa cứu người vừa nôn nóng hỏi, ngươi có nhìn thấy Đàm Đài Tẫn không? Người được cứu liên tục lắc đầu. Nàng cứu liên tiếp rất nhiều người, hỏi rất nhiều người một câu hỏi, mọi người đều xua tay. Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng, nơi ngón tay gã chạm vào nàng lại lần nữa dâng lên cảm giác rất kỳ lạ, vừa ngứa lại vừa đau. Thiếu niên thở dồn dập, nhấc chân dẫm lên một con ong xích viêm đang giết chóc. Đi, đi giết cô ta, Đàm Đại Tẫn nói. Ong xích viêm nằm ở dưới chân gã không dám dãy giụa. Nó cảm nhận được mùi máu từ trên người thiếu niên này ẩn chứa sức mạnh khiến người ta thèm khát, nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức đầy uy hiếp, khiến cho nó chỉ có thể phủ phục dưới đất, hơn nữa còn sợ hãi cực độ. Đàm Đại Tẫn nhấc chân ra, Ong Xích Viêm xông về phía Toto. Toto dáng người nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng sức lực lại không đủ mạnh. Kiếm chém vào người Ong Xích Viêm, xác ngoài của chúng to quá cứng, phát ra tiếng cạch rõ ràng. Nàng phải cố hết sức chém mà thêm mấy kiếm nữa. Toto không rõ vì sao Ong Xích Viêm đang tấn công những người khác, đột nhiên toàn bộ quay ngược lại chỉ tấn công có một mình nàng thôi. Ong Xích Viêm hiện giờ đã không còn hình dáng như lúc ban đầu mới thả ra nữa. Chúng nó giết không ít người rồi, thân hình to lớn cực kỳ đáng sợ, miệng sắc nhọn làm người khác sợ hãi. Một con nàng còn gắng gượng ứng phó được, nhưng đột nhiên 5-6 con bao vây tấn công nàng, Toto bắt đầu hoảng sợ né tránh. Nếu nàng có tiên thể, bấm quyết một cái thôi là có thể giải quyết đám quái vật này một cách nhanh gọn lẹ. Tiếc là hiện nàng đang ở trong thân xác người phàm, chớp mắt thôi là nguy hiểm sắp đầy rẫy rồi. Người mà trước đó đã được nàng cứu, thấy nàng rơi vào cảnh nguy hiểm thì hoảng sợ bỏ chạy thật nhanh. Đàm Đài Tẫn híp mắt lại đầy khinh thường. Đây là thế thái nóng lạnh, lòng người xấu xa, ý đồ của gã là tìm được vẻ phẫn nộ trên mặt Toto, nhưng lại không thấy được gì hết. Áo choàng trắng như tuyết của thiếu nữ đã rơi xuống đất, trên vạt váy của nàng cũng dính đầy bùn đất, nhưng đôi mắt của nàng vẫn trong suốt sạch sẽ. Nàng thậm chí còn không nhìn những người đang chạy trốn kia, chỉ chuyên tâm đối phó với quái vật. Trong mắt Đàm Đài Tẫn phủ kín một tầng âm u. Vì sao cô ta không tức giận? Những kẻ phản bội đó không đáng chết hay sao? Một cảm giác oán hận không thể khống chế được dâng lên trong lòng. Từ lúc gã ôm Diệp Tịch Vụ bị đụng vào đầu, rời khỏi sau huyệt của bọn sơn tặc, nàng đã thay đổi rất nhiều. Diệp Tịch Vụ trước kia tự cao tự đại, tàn bạo ngang ngược, ai nấy đều căm ghét tận xương tủy. Nhưng người trước mắt này lại hoàn toàn khác biệt. Nàng giống như dòng nước chảy từ khe núi xuống, nhẹ nhàng trong vắt, chém không đứt, đánh không vỡ. Nhìn nàng, u ám trong cốt tủy bắt đầu gặm cắn xương cốt gã, làm gã run rẩy. Hiện tại, nàng đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Người phụ nữ ngu xuẩn này muốn hạ kết xuân tầm trên người Diệp Băng Thường. Đàm Đài Tẫn lúc ấy vốn định để cho Diệp Tịch Vụ ở cùng gã đàn ông óc đầy người mập kia, nhưng nghĩ đến thân phận của cô ta, gã liền tự mình nuốt viên thuốc còn lại. Quả nhiên, gã đã thoát khỏi hoàng cung một cách thuận lợi. Nếu ngày đó nàng không bị sơn tặc giết chết, vậy thì là hôm nay đi. Con gái của Diệp Khiếu chết ở vương phủ không phải là một kết cục quá tốt hay sao? Đàm Đài Tẫn nhìn mu bàn tay của mình, gân xanh nổi gồ lên dữ tợn, nhìn thấy rất rõ ràng huyết dịch đang chảy, làm trái tim gã bắt đầu khấn khích. Kiếm của Toto bị xác ngoài của Ong Xích Viêm đánh rơi, nàng cố gắng né tránh những đợt tấn công, buộc lòng phải chạy vào sâu trong rừng rậm. Mục đích của nàng là sử dụng khoảng trống giữa những cái cây để ngăn cản cơ thể to lớn của Ong Xích Viêm. Tiếc là chúng nó dũng mãnh không sợ chết, đụng tới ào ào, đánh đổ cây cối xông đi lên. Đàm Đài Tẫn từ chỗ rẽ đi ra, gã lạnh lùng liếc nhìn về phương hướng mà nàng biến mất, bước ra ngoài vương phủ. Toto cắm đầu mà chạy. Nàng không cần nhìn cũng biết mình hiện giờ thảm đến mức nào. Mấy con Ong Xích Viêm khổng lồ đuổi sát phía sau nàng. Nàng không dám đưa lũ quái vật này về phía đống xác chết, đành phải chạy về hướng khu rừng. Thời điểm con Ong Xích Viêm to bằng móng tay cái, trông nó rất đáng yêu, nhưng bất kể là thứ gì, khi nó trở nên to lớn hơn thì vô cùng dữ tợn đáng sợ. Đôi mắt của chúng giống như đèn lồng, ánh sáng đỏ sậm chuyển động bên trong, với cái miệng lởm chởm răng cưa sắc nhọn. Cơ thể của Diệp Tịch Vụ mảnh mai, rất nhiều lần Toto suýt chút nữa vấp ngã xuống đất. Nàng cắn chặt răng, không dám dừng lại một giây phút nào, nhưng chúng nó vẫn đuổi theo nàng không tha. Toto đã không còn kiếm, nàng tận dụng thân cây để luồn lách, né được một đòn tấn công. Ngay sau đó, một con Ong Xích Viêm khác định xé nát cơ thể của nàng. Toto thầm nhủ, mình chết chắc rồi. Đúng vào lúc này, chiếc vòng tay trên cổ tay nàng chợt lóe lên tia sáng. Tiểu chủ nhân, Ong Xích Viêm bị định trụ. Toto kích động muốn khóc. Vòng ngọc, may mà nó xuất hiện kịp lúc, nếu chậm một chút nữa thôi thì nàng đã đi đời nhà ma rồi. Vòng ngọc cũng khiếp sợ, thế gian sao lại có loài yêu vật này chứ? Hơn thế nữa, còn là một đám đuổi theo tiểu chủ nhân của nó. Nó nói thật nhanh, tôi tạm thời định trụ bọn chúng, tiểu chủ nhân hãy chạy mau đi. Toto cũng không nhiều lời quay đầu chạy. Vòng ngọc chỉ huy, đằng trước có cái hố, tiểu chủ nhân nhảy vào đó đi, dùng tuyết dày và lá rụng che mình lại, che kín mùi. Ong Xích Viêm có thị lực kém, thường tìm người bằng khứu giác. Quả nhiên cách đó không xa có một cái hố, Toto không chút do dự nhảy vào trong đó. Nàng cũng không quan tâm có lạnh hay không, có bẩn thỉu hay không, nhanh chóng dùng tuyết và cành lá khô che kín mình lại. Vòng ngọc áy náy nói, xin lỗi tiểu chủ nhân, tôi không thể dùng linh lực để giúp cô giết chúng được. Linh lực của nó không thể lãng phí, bằng không về sau không thể nào đưa Toto quay trở về 500 năm sau được. Toto vừa nhanh chóng vùi mình lạc quan an ủi nó, cảm ơn vòng ngọc, tôi không sao hết. Những con ong xích viêm kia bắt đầu đuổi theo với tốc độ chậm hơn, mất đi bóng dáng và mùi vị của nàng. Chúng mất phương hướng, sau khi quay vòng vài vòng chúng quay về phía xa. Có bài học kinh nghiệm lần trước, Toto ngồi yên rất lâu cho đến khi vòng ngọc nói, tiểu chủ nhân, chúng nó đi rồi. Lúc này Toto mới bới tuyết và lá ra bò ra khỏi hố. Chân tay nàng vừa lạnh vừa cứng, thở phì phò. Vòng ngọc chỉ thức tỉnh một lát lại thu ánh sáng đi, một lần nữa tiến vào trạng thái ngủ đông. Tuyết bám trên cổ nàng tan ra, Toto lạnh run bần bật, bẻ gãy một nhánh cây nằm gậy trống, gắng sức đi ra ngoài. Vẫn còn chưa tìm được Đàm Đài Tẫn đâu. Người của phủ tướng quân cũng sẽ không đi tìm kiếm anh ta trong trường hợp tuyệt vọng như thế này đâu. Gã chết cũng chính là nàng chết, đều là nhiệm vụ thất bại, không có gì khác nhau cả. Chỉ hy vọng ma vương thiếu niên mạng cứng đừng để bị đám yêu vật lâu la giết, cố gắng chống đỡ cho đến khi nàng tìm được gã. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, phủ Tiên Vương liền biến thành nơi luyện ngục nhân gian. Đàm Đài Tẫn đi ra khỏi phủ Tiên Vương còn chưa tìm được Diệp Khiếu, đột nhiên bị mấy thị vệ áo tím đè lại. Con người trong gã tối sầm đi nhưng không hề tránh thoát. Bọn thị vệ áo tím bắt được người đi về một hướng khác. Trên một chiếc kiệu sang trọng điêu khắc chim chín đầu, Triệu Vương sắc mặt cau có, tóc tai hỗn loạn ngồi bên trong kiệu. Triệu Vương tức muốn hộc máu, hầm hè với một người đàn ông áo trắng. Ngu Khanh, thằng con hoang kia chính là tù binh của Đại Chu, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi. Người đàn ông áo trắng cầm quạt xếp cười cười chắp tay, cảm ơn điện hạ. Triệu Vương xua xua tay, cơn hoảng sợ vẫn còn chưa hết. Nếu không phải môn khách Ngu Khanh của anh ta phản ứng nhanh và kịp thời, dẫn người bảo vệ che chở cho anh ta rút lui, thì e rằng anh ta đã bị những con quái vật kia xuyên thủng lâu rồi. Anh ta cũng không phải là Tiêu Lẫm. Với võ công xuất thần nhập hóa, trong tình cảnh như thế này, nếu động tác chỉ chậm một chút thôi, tuyệt đối chạy không thoát được. Mặc dù là vậy, anh ta cũng bị tổn thất một đám thị vệ mới chạy thoát ra được. Tổn thất này làm Triệu Vương đau lòng không chịu nổi. Chất tử điện hạ, tại hạ Ngu Khanh mạo muội mời. Chất tử đến là muốn hỏi ngài mấy vấn đề. Đàm Đài Tẫn thu thần sắc âm u lạnh lùng nhìn Ngu Khanh nói, ngươi hỏi đi. Ngu Khanh cười khanh khách nói, nếu tại hạ đoán không sai, ong xích viêm này là đến từ hoàng cung Chu Quốc các ngài đúng không? Đàm Đài Tẫn hoang mang nói, ta không biết tiên sinh đang nói cái gì. Thiếu niên rũ mắt, giọng điệu nhẹ nhàng, khi 6 tuổi ta đã tới đại hạ làm con tim, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con quái vật này. Ngu Khanh quan sát kỹ người thiếu niên gầy gò này, vậy thì tại hạ không rõ, làm sao mà chất tử lại chạy thoát khỏi phủ Tiên Vương vậy được? Ta vẫn luôn trốn tránh, sau đó thì đi theo gia quyến của Tống đại nhân chạy ra ngoài. Ngu Khanh nhíu mày, trên mặt thiếu niên trước mặt vẫn còn mang theo sự sợ hãi, lời nói của gã không có lỗ hổng nào cả. Lẽ nào vị chất tử Chu Quốc này thật sự là một kẻ vô dụng, không hề biết một chút gì về những chuyện bẩn thỉu của hoàng thất Chu Quốc? Triệu Vương đột nhiên đứng lên, đá lên vai Đàm Đài Tẫn, bả vai đau đớn. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Biết cái gì thì nói toàn bộ cho bổn vương. Đừng tưởng rằng bổn vương không biết Chu Quốc các ngươi đang chuẩn bị khai chiến với đại hạ ta. Ngươi đúng là thứ rác rưởi. Bổn vương nghiền chết ngươi còn dễ hơn nghiền một con kiến. Triệu Vương nhấc chân lên hung hãn dẫm đạp vào các ngón tay trên nền đất của Đàm Đài Tẫn. Triệu Vương không biết võ công, nhưng thi hành và ngược đãi người khác thì lại giỏi hơn bất kỳ người khác. Anh ta dùng sức một chút, các khớp xương của thiếu niên kêu răng rắc, xương ngón tay thực sự đã bị anh ta đạp vỡ. Ngô Khanh nhướng mày nhưng không hề lên tiếng. Lúc này, dù cho Đàm Đài Tẫn là vô tội, nhưng Triệu Vương bị tổn thất nhiều như thế, thảm hại như thế, nhất định phải tìm người khác để chút giận. Cả mặt Đàm Đài Tẫn dán chặt dưới nền đất tuyết. Khoảnh khắc ngón tay của gã bị Triệu Vương làm dẫm vỡ, gã kêu lên một tiếng, xương đen trong mắt dày đặc. Đàm Đài Tẫn căm hận cơ thể yếu ớt này của mình. Gã được sinh ra với máu thịt kỳ lạ, tà vật sợ gã, một giọt máu của gã có thể giết chết quái vật. nhưng mà gã từ nhỏ không thể tập võ, căn cốt cực kỳ kém, ngay cả loại cặn bã như Triệu Vương đều đánh không lại. Nếu như còn ở trong phủ Tuyên Vương, gã chỉ động một ngón tay thôi là có thể làm cho Ong Xích Viêm giết chết cả đoàn đội để Triệu Vương, khiến cho Triệu Vương ruột nát bụng vỡ, chết không được tử tế. Nhưng mà giờ phút này gã nhỏ bé yếu ớt, không khác gì con kiến như Triệu Vương đã nói. Triệu Vương cần chút hận, tưởng tượng đến những con quái vật đáng sợ kia là đến từ Chu Quốc. Anh ta âm trầm nhìn thiếu niên dưới chân, cười lên một tiếng quái dị. Thằng con hoang này còn là hoàng tử Chu Quốc đó, nhưng mà chỉ xứng phủ phục dưới chân mình mà thôi. Bổn vương thấy mấy năm qua, chất tử sống cũng có vẻ rất tốt. Hôm nay ở trong yến tiệc khí độ bất phàm, bổn vương suýt nữa đã không nhận ra người đó. Chất tử là kẻ quên tình cũ, bổn vương lại không phải người như vậy. Triệu Vương dạng hai chân ra, vén áo choàng lên. Chất tử muốn đi cũng đơn giản thôi, bổn vương giúp ngươi tìm lại hồi ức một chút, để ngươi còn nhớ lúc còn nhỏ ngươi từng có dáng vẻ gì. Quỳ bỏ đi qua, bổn vương sẽ thả ngươi về phủ tướng quân. Bằng không, anh ta cười quỷ quyệt, người chết trong phủ đệ của Lục đệ không liên quan đến bổn vương đâu. Ngô Khanh thở dài, thương hại nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất. Đàm Đại Tẫn mặt không chút biểu cảm. Qua hồi lâu gã từ từ bò dậy. Triệu Vương cười nói, phải như vậy chứ, chất tử từ nhỏ đến lớn đều là người thức thời. Ngươi cần phải nhớ rõ, trước kia không nghe lời, bà vú kia của ngươi đã phải hầu hạ đám thủ hạ của bổn vương, suýt mất đi nửa mạng đấy. Đàm Đại Tẫn gục đầu xuống, đầu ngón tay trắng bệch, hai khối băng u ám trong mắt đã bị dập tắt. Những ký ức khiến người ta buồn nôn kia lại bắt đầu không chịu khống chế mà hiện lên ở trong đầu, dãy giụa, kêu khóc, van xin, cùng với những tiếng cười khả ố. Gã giống như một bãi bùn lầy dưới đất, hai mắt đỏ ngầu nhìn bọn chúng làm điều ác, không thể phản kháng. Đàm Đại Tẫn nhắm mắt lại, đang định di chuyển, đột nhiên một quả cầu tuyết đập thật mạnh vào mặt Triệu Vương. Tất cả mọi người đều sững sờ. Triệu Vương bị đập trúng, lùi về phía sau một bước, trên mặt dính một nắm tuyết vỡ. Sắc mặt anh ta khó coi, âm trầm nhìn về phía đó. Đàm Đại Tẫn cũng ngẩng đầu lên. Nơi cuối ánh sáng tuyết, một cô gái cả người nhếch nhác, phẫn nộ như sắp bốc cháy lên. Nàng chống nhánh cây, giống như nắm thanh bảo kiếm sắc bén nhất trên thế gian này, không chút nào e dè nhìn thẳng vào mắt Triệu Vương, tức giận đến sắc mặt đỏ rực lên. Triệu Vương, Tô Tô nghiến răng nói, Ta chửi tổ tông nhà ngươi. Triệu Vương từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người ta đánh vào mặt bao giờ. Diệp Tịch Vụ, ngươi dám đánh bổn vương. Tiêu Thận nhận ra ngay nàng là ai, cơ mặt phẫn nộ và vặn vẹo. Tính cách Triệu Vương tàn bạo thủ lâu, nếu khi trước còn cảm thấy hơi có hứng thú về dung mạo của Tô Tô, thì giờ phút này chỉ còn cơn hận, hận không thể tra tấn nàng đến chết. Cô ta dám đánh mình, y muốn để một nhóm người chơi ả phụ nữ không biết trời cao đất dày này cho đến chết. Người đâu? Ngô Khanh đứng ngay bên cũng hết sức bất ngờ. Hắn đi theo Triệu Vương nhiều năm, dĩ nhiên cũng biết thân phận của Tô Tô. Hắn rất có hứng thú mà chứng kiến một Tô Tô ngăn Triệu Vương lại, ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng mà khuyên nhủ. Điện hạ bớt giận, cô ta là đích nữ duy nhất của Diệp Khiếu đó. Triệu Vương rõ ràng đã sắp mất lý trí, ánh mắt thâm độc. Hôm nay bổn vương muốn ả chết. Tô Tô sợ y mới là lạ. Từ khi sinh ra đến nay, Tô Tô từng sợ rất nhiều chuyện. Nàng sợ sự tang thương của chính đạo nhân gian, nàng sợ trẻ nhỏ và người già chết đói, nàng sợ đồng môn tan thành mây khói. Nhưng thứ duy nhất nàng không sợ chính là cặn bã trên thế gian này. Nàng nghe rất rành mạch Triệu Vương từng làm gì với Đàm Đài Tẫn và với bà vú già của gã. Lần đầu tiên nàng đã hiểu được vì sao mỗi một người mang tà cốt cuối cùng đều sẽ thành ma. Nếu thân ở địa ngục, thiện lương cùng mềm yếu không thể bảo vệ bản thân, vậy thì mình hãy biến thành lưỡi đao, có gì mà không được. Đừng nói là Đàm Đài Tẫn, ngay kể cả nàng nghe được những lời này, nàng muốn giết chết gã Triệu Vương kia ngay lập tức. Tô Tô mím chặt môi, cúi người xuống đỡ Đàm Đài Tẫn đứng lên. Ngoài dự đoán, nhiệt độ cơ thể của thiếu niên còn lạnh hơn so với nàng. Con ngươi của gã đen nhánh nhìn thẳng vào nàng, phản chiếu dáng vẻ của nàng lúc này. Hai mắt thiếu niên sâu thăm thẳm, không nhìn ra cảm xúc gì. Tô Tô chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi, không biết nên an ủi gã thế nào, nhẹ nhàng phủi tuyết đọng trên người gã. Nàng nói nhỏ bên tai gã, yên tâm đi, Triệu Vương không dám giết chúng ta đâu, cha tôi đang ở ngay đây thôi. Đàm Đại Tẫn nhìn vào nàng, một lúc sau mới cụp đôi mắt xuống. Ừ, giọng của gã vừa thấp vừa khàn, Tô nghĩ do gã bị làm nhục, cảm xúc không tốt. Nàng cười lạnh lùng với Triệu Vương. Tiêu Thận, ta gọi ngươi một tiếng vương gia là để ngươi tự coi mình có thể tùy ý dẫm đạp lên người của Diệp gia ta hay sao? Đừng nói là ngươi, dù là Tiêu Lẫm cũng đừng hòng làm như thế. Diệp gia ta trung quân ái quốc, trung cũng không phải hạng người như ngươi. Cha ta chinh chiến xa trường 20 năm, cũng không phải để cho Diệp gia phải chịu đựng sự sỉ nhục của ngươi. Đàm Đại Tẫn là phu quân của ta, ngươi làm nhục huynh ấy chính là làm nhục ta. Ngươi chớ vô cớ làm nhục ta, còn không cho ta phản kháng hay sao? Sắc mặt Triệu Vương đã đen như đáy nồi. Trong lòng Ngô Khanh thì lại vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Hắn ho nhẹ một tiếng, đổ thêm dầu vào lửa. Vương gia hãy nghĩ kỹ lại, chuyện ngày hôm nay vốn chính là Triệu Vương ra tay trước. Hơn nữa, Diệp Tam tiểu thư này dáng vẻ nhếch nhác, người không biết còn tưởng rằng là bị bọn họ làm đấy. Binh quyền của đại hạ đều nằm trong tay Diệp Khiếu, ai mà không biết đại hạ hơn 10 năm yên ổn hoàn toàn dựa vào Diệp Khiếu. Nếu như đích nữ duy nhất xảy ra chuyện, Diệp Khiếu nổi cơn phẫn nộ thật sự làm phản, Tiêu Thận muốn làm hoàng đế cũng không làm được. Hoàng đế còn phải kiêng kỵ Diệp gia, Tiêu Thận hễ thông minh một chút liền biết không thể động vào Diệp Tịch Vụ được. Không thấy Lục Điện Hạ tuy nẫm, tuy không ưa Diệp Tịch Vụ chút nào, nhưng mà từ trước đến nay gặp cô ta đều coi như không thấy hay sao? Ngô Khanh thấy Triệu Vương vẫn như không nuốt trôi cục tức này, hạ thấp giọng hỏi: Vương gia, dù là ngài muốn dạy cô ta một bài học thì cũng không thể công khai bên ngoài, chúng ta tìm cơ hội khác thì hơn. Triệu Vương bị giữ chặt, lý trí cuối cùng cũng quay về, y nặn ra nụ cười: Hiểu lầm mà thôi. Mặt bị đánh trúng bắt đầu đau nhức, ánh mắt Triệu Vương u ám. Tô nói: Dĩ nhiên là hiểu lầm, lần sau còn dám. Sớm muộn nàng cũng tìm cơ hội quất con dê con đại vương Triệu Vương này một trận. Nhìn Tô cùng Đàm Đài Tấn đi rồi, Triệu Vương ôm cái mặt sưng đỏ, tức giận đạp chân vào cỗ kiệu. Diệp Tịch Vụ, bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bản thân Tô cũng không chắc chắn. Thực ra nàng không chắc chắn Diệp Khiếu đã đi hay chưa. Người cha rẻ tiền Diệp đại tướng quân này hàng năm chinh chiến bên ngoài, hiếm khi quan tâm tới con cái. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Diệp Khiếu dụng binh như thần, một cây trường thương múa rất uy mãnh, nhưng mà thay vì chú ý đến cô con gái mỏng manh thì ôm lại tập trung vào đào tạo huấn luyện trưởng tử, khí chất bất phàm hơn. Tô mang Đàm Đài Tấn đi không bao xa liền nhìn thấy Diệp Khiếu mặt mũi khó coi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may hổ độc không ăn thịt con, Diệp đại tướng quân không có bỏ mặc nàng. Diệp Khiếu cau mày: Tịch Vụ, con đi đâu thế? Cha ơi, con bị một nhóm người đụng phải, bị tách khỏi cha, may mà trốn thoát được. Tô nói. Diệp Khiếu nhìn nàng từ đầu đến chân, trong lòng vẫn còn ngạc nhiên vì sự việc trong yến hội. Đích thực Tịch Vụ từng học kiếm thuật, nhưng biểu hiện hôm nay của nàng, dù là trưởng nữ cũng còn kém nàng. Nếu không nhờ cô con gái nhỏ này, chỉ sợ hôm nay ông đã táng thân trong phủ Tuyên Vương rồi. Nhưng mà nơi này không phải nơi để nói chuyện, nghĩ đến những con quái vật bên trong kia, Diệp Khiếu nói: Đi về trước đã. Trong lòng ông nặng trĩu, yêu vật hiện thế chỉ sợ đại hạ sẽ không ổn định trong hơn 10 năm tới, nó sắp thay đổi rồi. Xuân Đào thấy Tô hốc mắt đỏ lên: Tiểu thư, nô tỳ tưởng rằng cô gặp chuyện rồi. Hu hu hu, nô tỳ lo quá. Tô vừa buồn cười vừa cảm động: Yên tâm đi, tiểu thư nhà em phúc lớn mạng lớn, sẽ không dễ chết như vậy đâu. Hì hì nghẹn ngào, ôm lò sưởi và áo choàng đến phủ kín mít cho Tô. Tô thật sự rất thảm, bàn tay trắng nõn của nàng đều là vết xước, nhìn thấy mà giật mình. Ban nãy chỉ lo chạy trốn, không hề thấy đau, lạnh đến không có cảm giác, giờ được ấm áp mới thấy rất đau đớn. Toàn thân ấm áp, nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đàm Đài Tẫn ở một góc rất lặng lẽ, từ lúc rời khỏi Triệu Vương, gã vẫn rất lặng lẽ như thế. Thiếu niên không còn ngụy trang dáng vẻ nhu nhược đáng thương hại như trước, đường nét gương mặt lạnh cứng như băng, như tuyết giữa mùa đông tháng 10 hai bên ngoài trời. Không biết trong lòng gã là nhục nhã nhiều hơn hay là căm hận nhiều hơn. Tô nhìn vào tay Đàm Đài Tẫn, xương ngón tay của gã bị Triệu Vương giẫm gãy, thõng xuống, bầm đen xương tím. nhân vật lớn long trời lở đất của tương lai vào lúc này có thể chìm nổi chịu đựng toàn bộ đau khổ nơi nhân gian. Toto căm ghét những việc gã làm trong tương lai, nhưng mà nghĩ đến người phụ nữ điên trong lãnh cung, tâm tình khó tránh khỏi lại thấy phức tạp. Nàng lại niệm thanh tâm chú trong lòng, để mình không được đồng tình với gã, không được nghĩ đến những chuyện không hay mà gã đã gặp phải. Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, Toto đột nhiên ý thức được một vấn đề: Ma Vương rốt cuộc thức tỉnh như thế nào? Từ kính quá khứ không nhìn được tiền căn hậu quả, vậy thì Đàm Đài Tẫn bị người ta giết chết, hay là gã bị chết một cách ngoài ý muốn, sẽ không vì nghĩ quẩn trong lòng mà không muốn sống nữa đấy chứ? Khả năng cuối cùng, nhìn nửa gò má âm u của thiếu niên, Toto thấy rất khó chịu trong lòng. Trên mặt Đàm Đài Tẫn không lộ ra vẻ đau đớn, nó trông rất chết lặng. Gã lạnh lùng nghĩ, sở dĩ Diệp Tịch Vụ giúp gã nhất định là vì cảm thấy gã làm mất mặt Diệp gia. Nàng trúng kết xuân tầm, dù thế nào cũng phải giữ lại tính mạng của gã. Gã chờ Diệp Tịch Vụ tính sổ với gã, giống như trước kia chế giễu gã là kẻ vô dụng rác rưởi. Đúng như gã dự đoán, quả nhiên thiếu nữ cúi người đến gần, nhưng nàng không hề mắng gã, ngược lại do dự cởi miếng ngọc bên hông xuống đeo lên cho gã. Cái này cho ngươi, Triệu Vương thấy nó thì sẽ kiêng dè một chút. Đây là vật do hoàng đế Ngự Tứ vào năm Diệp Tam tiểu thư sinh ra. Lúc đó Diệp đại tướng quân còn ở xa trường, Diệp Tam tiểu thư vừa sinh ra thì đã mất đi mẫu thân. Hoàng đế thấy nàng đáng thương nên đã ban cho khối ngọc này, cũng là tượng trưng cho thân phận. Toto nói, dù Triệu Vương có âm độc như thế nào, mấy chục năm sau cũng chỉ là nắm cát vàng mà thôi, nói không chừng mạng kém, sống còn không được đến lúc đó. Hiện tại ngươi không làm được gì, nhưng nhất định phải sống lâu hơn y, thật lâu vào. Quá khứ chỉ là quá khứ, sự tồn tại của một người luôn luôn hướng về phía trước. Nàng an ủi gã, hy vọng Đàm Đài Tẫn dù cho gặp chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút. Gã luẩn quẩn trong lòng, chúng sinh tam giới đều sẽ rơi vào luyện ngục. Đàm Đài Tẫn mím chặt môi, trong khoảnh khắc mà Toto dựa tới gần, theo bản năng cơ thể gã căng thẳng muốn tránh xa nàng. Hương thơm thiếu nữ lan tỏa bên trong xe ngựa, làm người ta không có chỗ trốn. Ngón tay gã vô tình đụng phải khối ngọc trơn nhẵn kia, không phân biệt rõ là ấm hay là lạnh. Từ góc độ của Đàm Đài Tẫn mà nhìn qua, trên mặt thiếu nữ lấm lem, tóc bung ra rối tung rơi xuống, bị tuyết tan làm cho ướt nhẹp. Nàng lau mặt một cách qua quýt, trên tay đều là vết thương, bởi vì mu bàn tay trắng nõn, vết thương nhuộm máu trông càng ghê hơn. Vì sao nàng bị thương như thế, Đàm Đài Tẫn biết rõ hơn ai khác. Gã nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của nàng, trong lòng không ngừng chế nhạo. Quá ngu xuẩn, người ngu xuẩn như vậy không hổ là lại gặp may, còn có thể sống sót trở về. Gã muốn giống như trước đây, bày ra dáng vẻ thân thiện đáng thương, nói những câu mang ơn với nàng. Đây là sở trường mà gã am hiểu nhất. Nhưng mà hôm nay, môi gã mấp máy, ánh mắt vẫn lạnh lùng, lạnh như thấu xương. Đàm Đài Tẫn từ bỏ nhắm mắt lại, ngừng nhìn nàng. Toto nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng đã lấy lại được nguyên khí. Đàm Đài Tẫn vẫn bị nhốt ở Đông Uyển. Thời tiết càng lạnh hơn, Toto cho người mang thêm hai cái chăn cho gã. Chỉ chờ nhị công tử cùng tam công tử một lần nữa ra khỏi phủ thì chân tướng sẽ sáng tỏ. Nghĩ đến đôi tay kia của gã, nàng ép bản thân không đi mời đại phu tới điều trị nữa. Lập trường khác nhau, không thể có thêm lòng trắc ẩn. Điều này không khác gì nuôi một nô lệ, mặc kệ tàn hay không tàn, chỉ cần còn sống là được. Thi thoảng trong lòng Toto cũng thấy khó chịu, nhưng chỉ cần nghĩ đến những linh vị kia, nghĩ đến thi thể chất thành núi kéo dài không dứt, cả người lại bình thường trở lại. Toto lo lắng ngày ấy mình chém giết Ong Xích Viêm sẽ làm cho Diệp Khiếu nghi ngờ, vì thế đã nghĩ sẵn câu trả lời trong đầu rồi, chờ Diệp Khiếu gọi nàng qua hỏi chuyện. Ai mà biết Diệp Khiếu căn bản không quay về phủ, hai ngày này đều ở bên ngoài. Tình hình trong phủ khẩn trương một cách khó hiểu, một bầu không khí sợ hãi bao phủ hoàng thành đại hạ. Khi ăn vào buổi sáng, Đỗ Di Nương nói, hai ngày qua tướng quân không về phủ, quái vật kia thật sự lợi hại như lời đồn đang lan truyền ra bên ngoài à? Diệp Lam Âm nói, Di Nương hỏi Tam Muội ý, chẳng phải Tam Muội Muội chứng kiến rồi ạ? Nàng ta nhìn sang Toto sắc mặt không tốt, vẫn còn tức giận chuyện hồi môn của mình bị mất trộm. Toto gật đầu, lợi hại lắm, vì vậy trong thời gian này mọi người đừng đi ra ngoài. Đỗ Di Nương nói, ta nghe nói thứ kia đến từ Chu Quốc, Chu Quốc nuôi những con vật đó, có phải là muốn khai chiến? Mười mấy năm trước, Chu Quốc thảm bại, đưa hoàng tử Đàm Tài Tẫn tới làm con tin. Chu Quốc hiện giờ nay đã khác xưa, nghỉ ngơi lấy lại sức, binh hùng tướng mạnh, lương thực phong phú mà đại hạ băng tuyết bao trùm. Chu Quốc vốn luôn như hổ rình mồi với đại hạ, Chu Quốc đột nhiên tấn công biên cảnh không phải không có khả năng. Những lời này của Đỗ Di Nương làm cho mọi người đều sầu lo. Nếu thật sự có chiến trận, đàn ông Diệp gia sẽ là người đầu tiên phải lên chiến trường. Lão phu nhân không vui cắt ngang Đỗ Di Nương, nội trạch không cho phép ăn nói lung tung. Dù sao thì còn chưa khai chiến, không thể để lòng người hoang mang được. Trong tình huống cục diện tế dị như vậy, ảnh hưởng trực tiếp nhất vẫn là những lời đồn trong phủ về Đàm Đài Tẫn. Buổi chiều Xuân Đào nôn nóng nói: "Tiểu thư ơi, những hạ nhân kia nói chất tử là tai tinh, còn nói nếu Chu Quốc khai chiến với đại hạ, tướng quân sẽ là người đầu tiên chém đầu chất tử, điều này là thật ạ?" Xuân Đào lo lắng là thật, trong đôi mắt cô nàng, chất tử là phu quân của tiểu thư. Cô nàng sợ chuyện như vậy xảy đến. Tô Tô đang viết liền dừng lại. Lần đầu tiên nàng lĩnh ngộ được, con người muốn yên ổn sống cũng rất khó. Ngay cả người không hiểu chiến tranh nhân gian như Tô Tô cũng biết, hai nước khai chiến, Đàm Đài Tẫn chắc chắn sẽ trở thành đối tượng công kích của mọi người. Với Chu Quốc, gã là đứa con trai bị bỏ rơi hơn 10 năm. Với đại hạ, gã là một tù binh không có tôn nghiêm. Nếu nàng không nghĩ ra được biện pháp nào để cứu gã, vậy thì trước khi gã xảy ra chuyện, cần phải tìm mọi cách rút được tà cốt trong người gã ra. Trước đó, Tô Tô không hề có manh mối gì về việc rút tà cốt, nhưng từ chuyện Ong Xích Viêm đã gợi cho nàng một ý tưởng. Trận đại chiến tiên ma lần đầu tiên đã trôi qua rất nhiều năm rồi, nhóm tiên tôn đã ngã xuống vô số, nhưng mà toàn bộ yêu ma đều đã bị trấn áp ở Hoang Uyên, phong ấn bên trong kết giới. Từ đó đến nay nhân gian yên ổn, người tu chân thành công lui thân, nguyên khí tổn thương nặng nề, phải mất hơn 500 năm sau tiên sơn mới thu nhận được đệ tử có trình độ xuất sắc. Trước khi tới nơi này, Tô Tô từng hỏi cha mình: "Cha ơi, thế con có thể tìm đến 500 chiếc xin cha giúp gì được không ạ?" Tiên tôn áo xanh trở dài: "Không thể, 500 năm trước cha đang bế quan, chỉ sợ mấy chục năm sau mới có thể xuất quan. Thế con đi tìm mẫu thân được không?" Đối với điều này Tô Tô rất mong chờ, nàng chưa nhìn thấy mẫu thân bao giờ cả. Tiên tôn áo xanh hiếm khi yên lặng: "Con không tìm được mẹ con đâu, ông đã nói với nàng như vậy." Tô Tô hỏi đến cùng, cha nàng cũng không muốn nói nhiều, nét mặt hiện lên sự buồn bã đau thương. Đều không tìm được cha mẹ, Tô Tô không thể gửi hy vọng vào đồng môn được. Thứ nhất, ngay sau khi tiên sơn đóng cửa, người tu chân sẽ không tới thế gian chiêu mộ đệ tử, Tô Tô hoàn toàn không thể đến tiên sơn. Thứ hai, mặc dù nàng đã nói sự thật, có người sẵn sàng tin tưởng nàng, nhưng họ cũng không có biện pháp để giúp tà cốt. Nếu có, thì làm gì 500 năm sau mà ngã xuống chứ? Hy vọng duy nhất của Tô Tô nằm trên người thần quy đang trấn áp ở Hoang Uyên. Thần quy sống mấy vạn năm, có lẽ chỉ có nó biết cách thức rút được tà cốt. Thần quy ngủ ly bì nơi Hoang Uyên, nhưng hiện giờ đã có yêu ma từ Hoang Uyên chạy ra, thần quy nhất định sẽ thức tỉnh. Chỉ cần nàng tới Hoang Uyên là sẽ tìm được biện pháp. Tô Tô kìm nén sự kích thích trong lòng. Dẫu sao tà ma chạy thoát ra ngoài cũng không phải là chuyện tốt. Điều này có ý nghĩa phong ấn đã bị buông lỏng, ngay cả đám tà ma đều cảm nhận được ma thần của chúng sắp thức tỉnh rồi. Dù cho hiện tại bọn chúng còn chưa tìm đến Đàm Đài Tẫn, 500 năm sau tam giới dung chuyển, nói không chừng chính là bắt đầu từ giờ phút này. Phong ấn buông lỏng, thần quy tỉnh lại là hy vọng rút được tà cốt. Nó cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu nguy hiểm. Như thế càng không thể để Đàm Đài Tẫn chết vào lúc này. Gã mà chết, tà cốt thức tỉnh, đến lúc đó tà ma phát tan Oa Nguyên, nàng không thể làm gì được nữa rồi. Tô Tô nghĩ nghĩ, kêu quản gia tới: "Ông giúp tôi mua lá bùa và chu sa tới đây." Quản gia kinh ngạc: "Tam tiểu thư, cô muốn thấy mấy thứ này làm gì?" "Yêu vật hiện thế, trong phủ chuẩn bị vật trừ tà luôn là điều tốt." Tô Tô nói: "Nhớ kỹ, lá bùa cần phải được làm từ gỗ đào trăm năm trở lên, chu sa phải là máu của mãnh thú." Tô Tô không có linh lực, nhưng cũng may đã từng học vẽ bùa. Quản gia vô cùng khó xử, thấy Tô Tô cương quyết, ông ta đành phải gật đầu. "Để tôi tìm giúp tiểu thư xem." ông ta vừa đi, một gã ăn mày tới bẩm báo: "Tiểu thư, Tam công tử lại đi sòng bạc." Tô Tô cho gã một thỏi bạc: "Cảm ơn ngươi." Nàng mang khăn che mặt, dẫn theo Xuân Đào đi đến sòng bạc mà gã ăn mày đã nói. Tô Tô ngồi một lúc ở quán trà đối diện, quả nhiên thấy Tam công tử Diệp Chiết Vân cùng Thượng thư công tử sóng vai đi ra. Hai người mặt mày tươi roi rói, một người trông có vẻ như ông chủ sòng bạc, đi ra tiễn hai người họ. Một lúc lâu sau, Tô Tô dặn Xuân Đào ở lại đây, nàng đi ra ngoài. Nàng tìm gặp Tiểu Ca chào đón khách bên ngoài sòng bạc, tỏ vẻ áy náy nói: "Kính nhờ Tiểu Ca thông truyền một tiếng, tôi tới để hoàn số nợ còn lại của Diệp Tam công tử, cậu xem chỗ này có đủ không?" Nàng lấy ra mấy nén bạc. Tiểu Ca rất kinh ngạc nói: "Cô nương à, số nợ cờ bạc kia mấy ngày trước Tam công tử đã trả hết rồi mà." Tô Tô đã hiểu hết rồi, nghĩ đến giá trị số của cải mà Liên Di Nương bị mất trộm đi, nói tiếp: "Tôi cứ tưởng 6.000 lượng bạc lúc trước đưa Diệp Tam công tử còn chưa trả đủ cho quý phường chứ." Tiểu Ca Ca gãi đầu rất khó hiểu: "Tam công tử chỉ nợ 5.000 lượng bạc thôi, trước đó đã trả hết rồi." "Vậy à, chắc là tôi nhớ nhầm rồi, vậy tôi không làm phiền nữa." Tô Tô vốn đang không chắc chắn số đồ vật là nhị công tử hay là Tam công tử lấy đi, giờ thì đã rõ ràng rồi, là Diệp Chiết Vân. Những đồ vật giá trị 6-7.000 lượng bạc, Tam ca của nàng cũng không biết đã đổi được bao nhiêu tiền. Xem dáng vẻ không chút lo sợ của anh ta, nghĩ chắc anh ta không biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào, hoặc có lẽ anh ta biết hậu quả nhưng lại cho rằng mọi chuyện đã có Đàm Đài Tẫn gánh hết rồi. Xuân Đào cũng biết chuyện, giận dữ nói: "Tam công tử thật quá đáng, ngay cả Ngọc Quan Âm của lão phu nhân mà cũng lấy đi, còn vu oan cho Chất Tử điện hạ. May mà tiểu thư điều tra rõ sự thật, bằng không Chất Tử điện hạ phải gánh tội không ít." "Đánh gãy tay chưa?" Tô Tô nhớ chuyện lần trước bèn hỏi. Xuân Đào lắc đầu: "Không rõ ạ, nhưng nếu là Chất Tử điện hạ, Liên Di Nương chắc chắn không bỏ qua cho ngài ấy đâu." Liên Di Nương nhìn hiền lành, nhưng bọn họa nhân đều biết bà ta khẩu Phật tâm xà. Xuân Đào hỏi: "Tiểu thư ơi, giờ làm thế nào ạ?" "Về phủ trước đã." Tô Tô mới về đến phủ tướng quân, hỉ hỉ vội ra đón: "Tam tiểu thư, cuối cùng cô đã về rồi. Lão phu nhân phát hiện Ngọc Quan Âm bị mất, tức giận đến mức ngực phát đau, Liên Di Nương bị mắng một trận, để trấn an lão phu nhân mà muốn lấy Chất Tử để trút giận đó." Tô Tô cũng biết chuyện này không thể giấu được lâu, sốt ruột cùng hỉ hỉ đi vào thính đường. Nhưng mà trong lòng nàng rất hiểu, nàng không hề sốt ruột chút nào. Giống như lần trước, chẳng qua lần này có mặt lão phu nhân cùng với nhị Tam công tử. Diệp Chữ Phong cụp mắt ngồi trên ghế, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Diệp Chiết Vân thì thoải mái ăn nho, dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa mà nhìn Đàm Đài Tẫn. Lão phu nhân ôm ngực nói với Đàm Đài Tẫn: "Nếu ngươi không mang trả Ngọc Quan Âm về, phủ tướng quân không thể chứa chấp ngươi nữa." Tô Tô vội đỡ bà lão phu nhân: "Tổ mẫu, bà bớt giận ạ." Nàng cũng biết tầm quan trọng của Ngọc Quan Âm đối với lão phu nhân, để nói rằng nó có giá trị cao, nhưng thực tế nó là vật mà Phương Trượng Thông Tuệ trước khi viên tịch đã tặng cho lão phu nhân, ý nghĩa phi phàm. Liên Di Nương nói: "Tam tiểu thư, con cũng thấy rồi đó, Chất Tử này chuyên làm ra những chuyện bẩn thỉu, cần phải chịu trách nhiệm." Tô Tô giúp lão phu nhân thuận khí, thấy nực cười. Vậy theo ý Liên Di Nương, người mà trộm Ngọc Quan Âm cùng với hồi môn của nhị tỷ tỷ thì nên trừng phạt như thế nào? Liên Di Nương thở dài nói: "Chỉ cần Chất Tử nói ra nơi cất giấu Ngọc Quan Âm, vậy thì xử phạt nhẹ, đánh 30 bản thôi." 30 bản, thật là một người nhân từ, nếu cơ thể yếu đuối coi như mất nửa cái mạng rồi. Diệp Chiết Vân cợt nhả nói: "Tam muội muội, Di Nương đã vô cùng nhân từ rồi, không phải muội còn luyến tiếc đấy chứ?" Y vừa thốt ra, Đàm Đài Tẫn nhìn Tô Tô. Tô Tô hất cằm: "Tam ca nói gì đó, tôi đương nhiên không hề luyến tiếc." Đàm Đài Tẫn mím môi, ánh mắt chợt trùng xuống. Liên Di Nương nói: "Chất tử, tốt nhất ngươi mau chóng nói ra chỗ giấu Ngọc Quan Âm đi." Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Không biết." Diệp Chiết Vân cắn quả nho châm ngòi thỏi rỗ: "Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Tổ mẫu, Di Nương có nên xử phạt nặng không?" Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Chiết Vân, con ngươi đen như mực, tựa như lốc xoáy không thấy đáy. Diệp Chiết Vân hiếm khi bị hoảng sợ, ngượng ngùng im miệng, không dám thêm dầu thêm giấm nữa. Liên Di Nương thấy nét mặt lão phu nhân xa sầm, vội nói: Người đâu đưa chất tử? Từ từ đã, Tô nói. Liên Di Nương không vui. Tam tiểu thư, lần trước dì tin tưởng con nên mới để kéo dài lâu như vậy, lần này con vẫn còn muốn bao che chất tử điện hạ nữa à? Bà ta vô cùng bất mãn. Diệp Tịch Vụ là bảo bối của lão phu nhân, lão phu nhân dĩ nhiên sẽ không trách móc gì, bà cụ sẽ chỉ biết mắng mình mà thôi. Tôi đương nhiên sẽ không bao che ai cả. Tô cười. Di Nương à, dì nói đúng, người phạm sai lầm thì cần phải trừng phạt thật nặng. Nàng buồn rầu nói, 30 bản cũng không biết có chịu nổi nữa không. Liên Di Nương chửi thầm trong lòng, loại tang môn tinh này chết là tốt nhất. Cũng do Diệp Tịch Vụ không biết tự kiểm điểm, tự nhiên lại rước đồ rác rưởi này vừa. Tam tiểu thư nói đùa, gia phải có gia pháp. Tô gật đầu. Nếu Liên Di Nương cũng cảm thấy không vấn đề gì, vậy thì kéo Tam ca ra ngoài đi. Nàng vừa thốt ra, mọi người đều chấn động. Liên Di Nương khiếp sợ nói, con nói cái gì? Diệp Chiết Vân chính là con trai của bà ta. Tô nói, lấy trộm đồ chính là Tam ca đó, huynh ấy cầm toàn bộ đi trả nợ cờ bạc rồi. Liên Di Nương không phải là do Tam ca làm, mà gì tính bao che đó chứ. Diệp Chiết Vân tái cả mặt mũi đứng lên. Diệp Tịch Vụ, ngươi đừng có ăn nói sằng bậy, đồ vật là do thằng con hoang kia lấy, liên quan gì đến ta? Đơn giản thôi, Tịch Vụ cũng là sợ vu oan cho Tam ca. Hay là Tam ca cứ ngồi yên đó, tổ mẫu phái người đi đến sòng bạc Như Ý hỏi một chút. Tiền tiêu vặt một tháng của Tam ca chỉ có mấy chục lượng bạc, sự việc dễ sáng tỏ thôi. Lão phu nhân sắc mặt khó coi, xoa chân mày giơ tay lên. Triệu Phúc, phái người đi hỏi đi. Liên Di Nương thấy Diệp Chiết Vân mặt trắng bệch, chớp mắt đã hiểu mọi chuyện như thế nào rồi. Vẻ thong dong của bà ta biến mất, quỳ thụp xuống, đi bằng đầu gối đến trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân, Tam công tử trẻ tuổi non nớt, chỉ nhất thời mê muội, cầu xin ngài tha cho nó đi. Diệp Chiết Vân cũng quỳ xuống. Tổ mẫu, đều tại công tử nhà Lý Thượng Thư rủ dây cháu, cháu không dám nữa đâu. Lão phu nhân giậm quải trượng. Liên Di Nương, cô dạy ra thằng con trai ngoan quá nhỉ. Liên Di Nương nức nở. Tam công tử sẽ tìm lại Ngọc Quan Âm về ạ. Con cũng xin được đền bù hồi môn cho nhị tiểu thư. Tô chớp chớp mắt nhắc nhở, gia có gia pháp, nhưng mà nếu người phạm sai lầm là Tam ca, vậy thì xử phạt nhẹ, đánh 30 bản là xong. Liên Di Nương mặt tái đi, dập đầu không ngừng. Không được đâu, Tam công tử từ nhỏ đã yếu ớt, 30 bản là đánh chết Tam công tử đó ạ. Bà ta giờ vô cùng hối hận vì chuyện đã nhắc tới 30 bản. Diệp Chiết Vân chân cũng nhũn ra. Tổ mẫu, cháu biết sai rồi ạ. Tô cầm lên một quả nho. Liên Di Nương, không phải dì nói 30 bản không có vấn đề gì sao? Sao bảo đàm đài tẫn, nhưng Tam ca lại không chịu được, đây là cái lý gì thế? Liên Di Nương giàn giụa nước mắt. Tam tiểu thư, dì không thủ không oán với con, hà cớ gì con đối xử với Tam công tử như thế? Thế thì đàm đài tẫn đã làm gì sai nào? Tô không khoan nhượng. Lão phu nhân nhìn thẳng vào Liên Di Nương nói, đủ rồi. Liên Di Nương, ở trong viện của mình tự kiểm điểm 2 tháng đi. Triệu Phúc đi chuộc Ngọc Quan Âm về, mà thằng bất hiếu khốn kiếp Diệp Chiết Vân thì đi quỳ từ đường 2 ngày, không cho phép ai đưa cơm cho nó. Trừng phạt như thế này làm Liên Di Nương thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trong thời tiết lạnh như băng này phải quỳ 2 ngày ở từ đường rất là khó chịu, nhưng cuối cùng con trai mình cũng không phải chịu đau đớn khác. Lão phu nhân niệm Diệp Chiết Vân là đứa cháu ruột của mình, chỉ bắt Diệp Chiết Vân tự kiểm điểm. Tô ngỡ ngàng không thể tin nổi nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân vẻ mặt mệt mỏi, để người làm đỡ bà rời đi, chỉ thế là xong ư? Nếu đổi lại là đàm đài tẫn, hôm nay gã chắc chắn mất nửa cái mạng rồi. Nhưng là Diệp Chiết Vân cho nên chỉ bị quỳ 2 ngày thôi. Điều mà nàng vẫn luôn tin tưởng dường như đang lung lay. Rõ ràng là cha nói, thế gian tuy có nhiều chuyện bất bình, nhưng mà chỉ cần chúng ta đứng ra bảo vệ, cuối cùng sẽ vẫn có một kết quả tốt. Tới nhân gian rồi, Tô mới phát hiện, thì ra giữa con người với con người cũng là người nhưng số mệnh khác nhau, sinh ra đã không có công bằng rồi. Nàng siết chặt tay thành quyền nhìn đàm đài tẫn, chỉ nhìn thấy thiếu niên hết sức bình thản, khóe môi hơi cong lên, lộ rõ vẻ mỉa mai. Dường như kết quả này đã nằm trong dự đoán của gã từ lâu rồi, đã quen rồi. Gã biết từ lúc sinh ra đã khác với những người khác. Nửa đêm, một mình Diệp Chiết Vân ở từ trường. y nằm trong chiếc chăn bông mà Liên Di Nương lén lút bảo hạ nhân đưa tới, trằn trọc khó mà ngủ được. Quá lạnh, y không thể nào ngủ được. Trước khi lấy trộm Ngọc Quan Âm, Diệp Chiết Vân đã nghĩ chỉ cần đẩy nó cho Đàm Đài Tẫn là xong. Đều tại Diệp Tịch Vụ tự dưng chen chân vào, bằng không y làm sao phải chịu tội như thế này chứ. Y căm hận trong lòng, sau đó lại mỉa mai nghĩ mình làm gì được con ả đó chứ. Bỗng nhiên tuyết ngừng rơi, gió rít trong chốc lát rồi ngừng thổi, chớp mắt mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh. Thoạt đầu Diệp Chiết Vân không chú ý, cho đến khi một con quạ đen bay vào trên bệ cửa sổ. Con quạ đen với tròng mắt đỏ như máu nhìn y chòng chọc. Diệp Chiết Vân bị nó nhìn đến sờn tóc gáy, ném cái quả táo đánh nó. Cút đi! Quạ đen bay đi. Quá kỳ lạ, đang mùa đông làm sao lại xuất hiện quạ đen với đôi mắt màu đỏ, làm người ta nổi da gà lên. Ngay sau đó, cửa sổ bỗng nhiên bị phá mở, một đám quạ đen mắt đỏ bay vào, mổ điên cuồng vào Diệp Chiết Vân. Diệp Chiết Vân kêu thảm thiết, bò chạy ra ngoài cửa. Cứu mạng, cứu mạng, cha! Gã lảo đảo chạy, toàn thân là máu, chạy ra khỏi từ đường, ngã ở hành lang. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày đàn ông. Diệp Chiết Vân hoảng sợ kêu to, cứu mạng, mau đuổi đám quái vật này đi. Hài, thật đáng thương. Người kia thở dài đầy thương hại nói, khi Tam công tử toàn thân là máu, hôn mê bất tỉnh. Thiếu niên ngược lại với ánh sáng, lộ ra đôi môi tái nhợt, đôi mắt gã phiếm đỏ, mang theo vẻ thương hại. Ngay sau đó đôi mắt cong lên, bật cười khanh khách một cách khoái trá, như là nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ thích thú. Quả đen mắt đỏ hãy còn ở phía sau tiếp tục mổ Diệp Chiết Vân. Đàm Đài Tẫn bất chợt phát giác ra gì đó, quay đầu lại liền thấy một thiếu nữ mặc áo choàng hồng phấn. Thiếu nữ xách theo một chiếc đèn, đứng ở trong gió tuyết mím môi nhìn gã. Gã thu lại nụ cười, con ngươi đen như mực trở nên lạnh và sâu hơn. Đám quạ đen bay tán loạn. Ngươi đang làm cái gì vậy? Tô Tô nghe thấy giọng của mình run rẩy. Thiếu niên dưới hành lang lạnh lùng nhướng môi, không phải ngươi đã thấy rồi à? Tuy rằng gã đang cười, nhưng trong giọng nói không hề có ý cười, mà ngược lại dùng ánh mắt lạnh như băng và đầy đề phòng nhìn Tô Tô, dường như đang đắn đo Tô Tô đã nhìn thấy được bao nhiêu. Tô Tô nhìn thấy hết toàn bộ, cho nên tâm tình hiện tại vừa hoảng sợ lại vừa phức tạp. Tay cầm đèn của nàng hơi run lên. Ban ngày Diệp Chiết Vân bị trừng phạt quá nhẹ, khi đó nàng rất sốc nhưng cũng không nói gì. Dù sao là lão phu nhân đã che chở cho Diệp Chiết Vân, đồng thời bà cụ cũng từng che chở cho nguyên chủ. Với bà cụ mà nói, họ đều là cháu trai cháu gái ruột của mình. Đàm Đài Tẫn chỉ là một người ngoài, cho nên đối xử bất công là lẽ thường tình. Con người không phải thánh nhân, Tô Tô để tay lên ngực tự hỏi. Ngay cả bản thân nàng, cha cùng với các đồng môn cũng quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Nàng không trách lão phu nhân, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên khốn kiếp Diệp Chiết Vân này. Tưởng tượng anh ta đang đắc ý vì tránh được một kiếp, mà Đàm Đài Tẫn lại bị nhốt ở Đông Uyển quá lâu, Tô Tô quyết định đến dạy cho anh ta một bài học nhớ đời. Nửa đêm nàng thức dậy, tính toán đi từ đường dọa dẫm Diệp Chiết Vân, để cho anh ta biết chuyện mình làm trái với lương tâm, nửa đêm cần phải sợ ma tới gõ cửa. Nào ngờ đâu lại chứng kiến cảnh tượng trước mắt này. Nếu nàng đến chậm nửa bước nữa thôi, Diệp Chiết Vân sẽ bị mổ chỉ còn lại bộ xương khô. Đám quạ đen mắt đỏ đã bay đi đâu mất? Tô Tô hoảng sợ nghĩ bụng, lẽ nào ma vương đã thức tỉnh rồi ư? Lẽ nào kính quá khứ bị nhầm lẫn? Rõ ràng nói gã chỉ là một người phàm thôi mà. Trái tim nàng đập kinh hoàng, hít một hơi thật sâu. Khó khăn lắm mới làm cho đầu óc đang hỗn loạn bình tĩnh trở lại. Tô Tô mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Diệp Chiết Vân quỳ rạp dưới đất, không rõ sống hay là đã chết. Mà Đàm Đài Tẫn y phục mỏng manh đứng trong gió đêm lạnh lẽo, tựa như không có bất kỳ kế hoạch nào để đến và giết nàng cả. Nàng nhìn kỹ mới phát hiện gương mặt Đàm Đài Tẫn vẫn âm trầm, tâm tình như cực kỳ tồi tệ. Môi gã tái nhợt, nếu không phải vừa rồi suýt nữa thấy gã giết người, giờ phút này còn tưởng gã vô tội bối rối xông vào trong từ đường. Không có huyết đồng, cũng không có ma văn, thấy thế nào cũng chỉ là một người phàm. Lại tưởng tượng đến những con quạ đen mắt đỏ kia đều là yêu vật cấp thấp, thậm chí không thể hóa hình. Tô Tô hiểu được, thì ra còn chưa thức tỉnh, vẫn chỉ là người phàm. Nàng thở hắt ra nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng theo đó mà thả lỏng. Tô Tô đi qua, Đàm Đại Tấn dùng đôi mắt đen sâu như mực nhìn chòng chọc Tô Tô. Gã cũng không hối hận khi đêm nay tới giết Diệp Chiết Vân. Điều hối hận duy nhất chính là gã không đủ cẩn thận đã để Tô Tô nhìn thấy được mình điều khiển yêu vật. Bị nàng thấy hết rồi, một thanh chủy thủ lặng lẽ tuyệt khỏi tay áo gã. Tô Tô phản ứng cực nhanh, nhón mũi chân, tước thanh chủy thủ khỏi tay Đàm Đại Tấn, ném xuống dưới nền tuyết. Thiếu niên âm trầm nhìn nàng. Tô Tô, thì ra không những còn chưa thức tỉnh, hơn nữa sức chiến đấu quá nát đi, còn chẳng bằng một cọng bún nữa. Tô Tô hoàn toàn yên tâm, đi tới trói Đàm Đại Tấn lại. Hai tay gã bị Tô Tô dùng dây lưng áo choàng trói chéo ở sau lưng, thanh âm rất thấp, lại mang theo ác ý đầy vẻ không cam lòng. Hoặc là giết ta đi, hoặc là tương lai ta sẽ giết ngươi. Tô Tô hừ một tiếng, vỗ vỗ mặt gã. Ngoan ngoãn chút đi. Gã quay đầu lại, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tô Tô. Nhà kho lạnh tuyết trắng xóa, đôi mắt đen nhánh của thiếu niên nhìn rất quái dị đáng sợ. Nhưng dẫu cho bị nhìn thế nào, tưởng tượng đến gã một chiêu đã bị đánh gã, Tô Tô chỉ muốn cười. Nàng không kìm nén nổi nữa, phì cười thành tiếng. Đàm Đại Tấn lạnh lùng, gườm gườm với nàng. Nàng vẫn còn cười, không ngừng được. Xin lỗi. Đã từng bắt gặp gã hô mưa gọi gió, ngón tay không cần nâng lên cũng xiết được người. Đàm Đại Tấn hiện giờ bị áo choàng nàng trói chặt, muốn bầm nàng thành vạn khúc, nhưng lại không làm được. Thật là khiến người ta vui vẻ vô cùng. Tô Tô không để ý tới gã nữa, mà đi xem thương tích của Diệp Chiết Vân. Nàng nâng Diệp Chiết Vân dậy, kiểm tra hơi thở của gã, còn may chỉ hôn mê bất tỉnh thôi. Trên người Diệp Chiết Vân chảy rất nhiều máu, nhìn rất đáng sợ, nhưng trên thực tế đều là bị thương ngoài da, thậm chí máu đã ngừng chảy. Anh ta ngất xỉu đi chủ yếu là do vì quá sợ hãi. Đàm Đại Tấn là muốn chậm rãi tra tấn anh ta đến chết, tiếc là vẫn chưa kịp. Diệp Chiết Vân tuy rất khốn kiếp, nhưng tội cũng không đến mức phải chết. Tô Tô ôm chăn trong từ đường đi ra, ném lên người Diệp Chiết Vân, chỉ mong không bị Đàm Đại Tấn giết chết, thì cũng đừng bị đông lạnh mà chết. Nàng không quan tâm tới Diệp Chiết Vân nữa, mặc gã như vậy, coi như để Diệp Chiết Vân nhận một bài học đau thương, bớt khinh thường hạ nhục người ta đi, nhỡ đâu lại chèn ép hạ nhục chúng phải người còn xấu hơn mình thì làm sao? Nàng bận rộn một hồi, thở phì phò, ngoái đầu nhìn lại, thấy Đàm Đại Tấn không biết đã ngồi dưới hành lang từ khi nào rồi, đang dùng ánh mắt trào phúng nhìn nàng. Rõ ràng so với lúc trước là cùng một gương mặt, nhưng mà Tô Tô lại cảm nhận được trên người thiếu niên có phần lạnh lùng và tàn nhẫn. Nàng đột nhiên ý thức được, người trước mắt này chẳng những không hề yếu ớt, còn thích dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết người. Lòng trả thù của gã rất mạnh, tính cách cũng cực đoan. Diệp Chiết Vân hãm hại gã, gã liền muốn giết chết Diệp Chiết Vân. Tô Tô nhận thấy gã không hề nhu nhược, tính thích ứng rất tốt, hỏi gã, tự ngươi đi hay là ta kéo ngươi đi? Gã cất tiếng giọng lạnh băng khàn khàn, ngươi không gọi người tới à? Ta gọi ai? À, ngươi sợ ta nói cho cha ta hở? Tô Tô ngồi xổm trước mặt Đàm Đại Tẫn, hiểu rõ nỗi băn khoăn của gã. Sự kiện hai ngày trước tại phủ Tuyên Vương đã làm cho Đại Hạ Quốc lo sợ không yên. Hoàng thượng bắt đầu triệu tập thầy trừ yêu và đạo sĩ trên thế gian, đi khắp nơi truy lùng Ong Xích Viêm cùng với yêu vật ẩn nấp trong Đại Hạ Quốc. Nếu lúc này Đàm Đại Tấn bị phát hiện biết điều khiển yêu vật, nhất định không thoát được kết cục là phải chết. Đàm Đại Tấn lặng thinh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Tô. Ánh mắt gã như phun ra nọc độc rắn, không có ý tốt. Tô Tô không chút nghi ngờ, hiện giờ nhất định gã đang suy nghĩ trước khi bị người ta phát hiện ra thì làm thế nào để âm thầm tự sát. Tiếc là mọi âm mưu quỷ kế trên đời này trước thực lực tuyệt đối đều không có hiệu quả. Đúng như 500 năm sau, bất luận giới tu chân dốc hết sức thế nào cũng đều không thể giết chết được ma vương. 500 năm trước, Đàm Đại Tấn còn chưa thức tỉnh nên không thể làm gì được Tô Tô. Tô Tô đương nhiên sẽ không nói ra chuyện của Đàm Đại Tấn, chỉ có thể nàng tạm thời còn phải bảo vệ gã thật tốt, nhưng mà không thể nói lý do cho gã được. Nàng lắc đầu nói, ta đương nhiên sẽ không nói ra ngoài, ta còn trúng kết xuân tầm cho nên không thể để ngươi chết được. Đàm Đại Tấn mấp máy môi, lạnh lùng gằn từng chữ, không biết xấu hổ. Tô Tô cũng kịp phản ứng, nhớ ra loại thuốc kia bắt buộc mình phải làm gì, mặt nàng hơi đỏ lên. Dù sao cũng là cô gái mới trưởng thành ở dưới tu chân, chuyện giao hợp nói đến tự nhiên như vậy cũng hơi chút xấu hổ. Nhưng tóm lại, nàng sẽ không quan hệ đụng chạm với quái vật đâu. Nàng buồn bực gườm gắt với gã: ngươi đi hay không? Không đi thì cứ ở chỗ này đi. Ở cùng với Diệp Chiết Vân ở từ đường, khi trời vừa sáng, không cần Tô Tô bán đứng, gã có thể thong thả tự đi vào chỗ chết. Đàm Đại Tẫn liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, quay đi chỗ khác rồi đứng dậy. Nhìn theo bóng dáng của thiếu niên đang đi phía trước, Tô Tô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may bất kể trải qua chuyện gì, Ma Vương thiếu niên vẫn luôn muốn sống sót. Tô Tô chép miệng: sống sót làm hại thương sinh. Sáng sớm, Diệp Chiết Vân bị phát hiện trên người đầy máu, nằm bên ngoài tỉ đường. Xuân Đào nói: tiểu thư ơi, đâu đâu cũng lan truyền chuyện Tam công tử nói trông thấy yêu nghiệt, liền di nương khóc sắp ngất đi, nói muốn đợi tướng quân về phủ mời đạo sĩ đến đó xem. Quả nhiên, buổi chiều Diệp Khiếu trở về cũng nghe nói đến chuyện quỷ dị này. Trưởng tử thiên tư thông minh bao nhiêu, Diệp Khiếu càng không ưa đứa con ăn chơi trác táng Diệp Chiết Vân này bấy nhiêu. Nhưng trong phủ xuất hiện yêu nghiệt, không thể nghi ngờ đã kích thích thần kinh nhạy cảm của Diệp Khiếu. Diệp Khiếu hỏi Diệp Chiết Vân: con thấy thật à? Diệp Chiết Vân bị phát sốt, gật đầu như bầm tỏi: cha ơi, con thề, con không nói dối đâu ạ. Những con quạ đen đó, mắt đỏ như máu, còn sáng rực nữa. Cha nhìn con đi, trên người con đều là vết thương. Diệp Khiếu nhíu mày nói: câm miệng, cho người đi tìm một đạo sĩ hoặc là thầy trừ yêu đến, lặng lẽ một chút. Bên ngoài mưa mưa gió gió, gây lớn chuyện lan truyền ra ngoài, đối với Diệp Khiếu cũng không tốt. Diệp Chiết Vân toàn thân đau nhức, nghĩ mà sợ nói: con còn thấy một người điều khiển yêu vật. Diệp Khiếu càng nghiêm túc: có thể điều khiển yêu vật, hiển nhiên còn khó giải quyết hơn so với yêu vật. Tô Tô nghe vậy tim nảy lên: không bị Diệp Chiết Vân nhìn thấy rồi đó chứ. Nàng âm thầm liếc Đàm Tài Tẫn. Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh rất tự nhiên. Hắn đáng sợ lắm, hình như là một cái bóng đen còn cao hơn xà nhà, giọng nói trầm, mồm to lưỡi dài. Diệp Chiết Vân giọng run rẩy nói. Đàm Đại Tẫn nhướn môi cười châm chọc: Tô Tô, tên này là quả nhiên thổi phồng không tệ, thật đúng là Diệp Chiết Vân. Nàng muốn che miệng Diệp Chiết Vân lại: tên này nói hưu nói vượn không thấy xấu hổ à. Chẳng mấy chốc, một đạo sĩ với bộ râu trắng và mái tóc bạc trắng được mời đến phủ. Đạo sĩ trông rất tiên phong đạo cốt, hành lễ với tướng quân cùng lão phu nhân hỏi: công tử trông thấy yêu vật ở đâu? Ở từ đường, lão phu nhân nói. Đạo sĩ gật gật đầu: bần đạo đi xem. Lão phu nhân vội nói: Từ Hồng chân nhân mời đi bên này. Tô Tô mang cơ thể người phàm, không nhìn thấu đạo hạnh của đạo sĩ. Thực ra nàng khá tò mò đạo sĩ người phàm sẽ bắt yêu nghiệt như thế nào. Từ Hồng chân nhân đi vào từ đường, người Diệp gia đi theo đều khẩn trương, ai nấy đều sợ trong phủ tướng quân thật sự có yêu nghiệt, nguy hại đến tính mạng của mình. Diệp Chiết Vân lại nói khoa trương như thế, hiện tại ai nấy đều sợ. Từ Hồng chân nhân lấy ra một cái la bàn, đi vòng chung quanh từ đường hai vòng trịnh trọng nói: quý phủ đích thực là có yêu vật. Tô Tô đầy hoài nghi: lão đạo sĩ thật sự biết bắt yêu hay sao? Từ Hồng chân nhân nói: chuẩn bị máu chó đen, chu sa, còn cả quần áo dính máu của Tam công tử cho bần đạo. Ngay lập tức có người đi chuẩn bị. Không lâu sau, đạo sĩ bắt đầu làm phép. Đàm Đại Tẫn tựa vào cành tuyết, lạnh lùng nhìn Từ Hồng chân nhân. Ngày mùa đông, quần áo của Diệp Chiết Vân đã mặc bỗng bùng cháy lên, cho tàn bay lên trời. Xem ra con yêu nghiệt này đạo hạnh rất sâu, còn ẩn nấp ở trong phủ. Từ Hồng chân nhân nói: hiện tại bần đạo cần phải tìm ra người này, phiền các vị tiến lên đây. Đầu tiên là lão phu nhân, lòng bàn tay bị vẽ một ký hiệu phức tạp. Đạo trưởng lắc đầu. Tiếp theo là Diệp Khiếu cùng vài vị công tử. Tiếp đó nữa, đến lượt Diệp Lam Âm cùng Tô Tô. Nhị tiểu thư Diệp Lam Âm khẩn trương đến độ nuốt khan nước bọt. Tô Tô chìa tay ra, lão đạo vẽ ký hiệu trong lòng bàn tay nàng, lắc đầu. Thành thật mà nói, Tô Tô chưa từng thấy nghi thức trang nghiêm nào như vậy. Đạo tu chân luôn từ phức tạp đến đơn giản. Đến lượt Đàm Đại Tẫn, Tô Tô nhìn sang. Đàm Đại Tẫn chìa tay ra, cất giọng rõ ràng: làm phiền đạo trưởng xem cho kỹ. Từ Hồng chân nhân vẽ bùa. Đàm Đại Tẫn nghiêng đầu cười vô tội: đạo trưởng nhìn ra được gì không? Từ Hồng chân nhân vẫn duy trì sự nghiêm trang, lắc đầu. Đàm Đại Tẫn thu tay về, trong mắt đầy vẻ châm chọc. Từ Hồng chân nhân càng kiểm tra, mồ hôi trên trán càng túa ra nhiều hơn. Tới buổi tối rồi, Hỉ Hỉ đột ngột tới bẩm báo: Đạo trưởng tìm được yêu nghiệt rồi ạ. Ở đâu vậy? Xuân Đào hỏi ngay. Sau núi, nghe nói đó là một con báo hoa đốm mà lúc trước tướng quân săn về. Xuân Đào thở phào một hơi cười nhẹ nhõm. Tìm được là tốt rồi. Tô Tô nằm dạp ra bàn, không còn gì để nói. Nàng hơi nghiến răng, nghĩ là đạo hữu còn muốn nhờ Từ Hồng chân nhân đó hỗ trợ đưa tin cho thần quy, không ngờ ông ta chỉ là tên lừa gạt. Tả Vật chân chính giờ phút này đang tựa vào trước cửa sổ, nhìn hoa mai đang nở rộ bên ngoài. Dưới ánh đèn, mặt mày gã đẹp đẽ, đôi môi mỏng và đỏ tươi. Tô Tô nghĩ bụng, đêm nay cũng phải trói gã lại. Hai ngày này đều làm như thế. Thỉnh thoảng nửa đêm nàng thức dậy, cảm giác gáy lạnh ngắt. Vừa mở mắt ra liền thấy một đôi con ngươi xương máu lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Tà cốt trời sinh là cái gì? Vì sao mấy vạn năm mới có thể sinh ra một tồn tại như vậy? Có phải là bất kể thế nào, gã nhất định sẽ đi cho con đường huyết tinh, giết người và tra tấn là những thứ đã khắc trong xương cốt, không thể cảm hóa được, chỉ có thể loại bỏ, không ai có thể xoay chuyển được. Không quá hai ngày, phủ Tiên Vương cũng đã xảy ra chuyện. Trên dưới triều đình đại hạ rơi vào trong sợ hãi. Nghe nói, vị Trắc Phi nương nương khuynh quốc khuynh thành của Lục Điện Hạ vào hai ngày trước đã hôn mê bất tỉnh, không thể gọi tỉnh dậy được. Tô Tô nghĩ đến vị thứ tỉ mỹ dịu dàng kia, bất giác cũng thấy lo lắng cho chị ta. Nửa đêm Tô Tô mơ màng không yên, đột nhiên bừng tỉnh. Nàng nhìn về phía dưới giường, quả nhiên không thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa. Trên mặt đất chỉ còn lại đống dây thừng lộn xộn. Trong phủ Tuyên Vương, Tiêu Lâm ôm một cô gái áo tím hỏi người đang đứng bên, Thường Nhi thế nào rồi? Người đàn ông áo trắng khép quạt xếp đáp, tình huống rất không ổn. Đệ nói này sư huynh, vị Tuyên Vương huynh đúng là số đủ đen đi. Mới rời phủ thôi, đầu tiên đã bị Ong Xích Viêm tấn công, sau đó Trắc Phi của huynh bị yểm ma cuốn lấy, vận số cả năm không may mắn nha. Tiêu Lẫm không hề tức giận, ôn tồn nói, Ngu Khanh, ta đang nói chuyện nghiêm túc với đệ, là làm thế nào để kéo Thường Nhi ra khỏi ác mộng. Ngu Khanh chậc một tiếng, sư huynh à, huynh cũng đánh giá đệ cao quá rồi. Phải biết rằng năm đó ở núi Không Chiếu, huynh học kiếm đạo, đệ học trừ yêu, kiếm đạo của huynh kế thừa tinh túy của lão nhân, đệ thì học trừ yêu chẳng ra sao cả. Lần này đệ chạy ra khỏi phủ Triệu Vương chính là mạo hiểm để giúp huynh đó. Chỉ e Triệu Vương bất luận thế nào cũng không thể ngờ được vị môn khách mà y tôn sùng lại là sư đệ của Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm thở dài, đây là ngọc chữ vật của sư phụ cho đệ này. Ngu Khanh vội nói, thật á? Tiêu Lẫm cũng không nhiều lời, tháo miếng ngọc trông rất bình thường bên hông xuống, ném cho Ngu Khanh. Ngu Khanh nhanh tay tiếp được, vui vẻ ra mặt nói, hì hì, phi tử của sư huynh gặp chuyện, Ngu Khanh sẽ dốc hết mình giúp đỡ. Thốt xong, Ngu Khanh cất kỹ miếng ngọc đi, thu lại vẻ đùa cợt. Yểm ma không giống loại yêu vật nhỏ bé, hiện tại đệ còn chưa tìm được nó đang ẩn nấp ở đâu. Với đạo hạnh của đệ, không thể thu phục được loại tà vật đó. Nhưng mà muốn đánh thức Trắc Phi thì không phải là không có cách. Sở dĩ Trắc Phi vẫn chưa tỉnh lại là bởi vì đang lạc vào cảnh bên trong giấc mơ. Chỉ cần đánh thức cô ấy trong thời gian quy định thì không có vấn đề gì. Nhưng mà tiến vào trong giấc mơ của yểm ma, đầu tiên phải khám phá cảnh trong mơ của mình mới có thể cứu được người khác. Nếu như không thể đánh thức được cô ấy, người tiến vào giấc mơ đó cũng sẽ chết ở trong mộng. Sư huynh có bằng lòng thử không? Tiêu Lẫm không chút do dự gật đầu. Được. Ngu Khanh đánh giá Tiêu Lẫm một lượt. Huynh thật sự thích vị Trắc Phi này à? Đến mức mà cho đệ cả vật chí bảo của lão nhân, còn sẵn sàng chịu mạo hiểm để cứu cô ấy nữa. Hay là huynh trời sinh chính nghĩa và trách nhiệm rồi, đổi lại là ai thì huynh cũng đều sẵn lòng cứu họ. Tiêu Lẫm nghiêm túc suy nghĩ câu nói của Ngu Khanh đáp lại, không phải có thời gian hạn chế à? Bớt nói nhảm đi. Ngu Khanh cười hà hà, thì ra huynh cũng biết tức giận đấy. Vị Trắc Phi này đích thực không tồi, chẳng trách sư huynh ôn hòa như ngọc của đệ lại động lòng Trắc Ẩn. Nói đi nói lại, huynh thật sự căm ghét vị Diệp Tam tiểu thư đến cơ thế cơ à? Đệ thấy vị cô nương đó thú vị lắm đó. Huynh không được chứng kiến đâu, cô ấy còn dám đánh thẳng vào mặt Triệu Vương nha. Trêu đùa thì trêu đùa, Ngu Khanh có được vật quý thì bắt đầu nhanh chóng bày trận. Trên cổ Trắc Phi có nhánh tơ hồng, chờ tơ hồng chuyển qua sau tai thì không ai cứu được nữa, cho nên huynh phải nhân lúc trước khi nhánh tơ hồng kia lan rộng ra thì phải đánh thức cô ấy. Y nghiêm túc dặn, nhớ kỹ, Trong ác mộng của yểm ma, mỗi một thế giới đều được tạo nên từ những điều mà con người ta sợ hãi và khao khát nhất trong nội tâm mình. Bất kể xảy ra chuyện gì, sư huynh phải giữ vững bản tâm. Đi ra khỏi cảnh trong mơ của mình mới có thể tiến vào cảnh trong mơ của Trắc Phi, đưa cô ấy ra ngoài được. Tiêu Lẫm cầm kiếm, nghiêm nghị gật đầu. Ta đã hiểu. Hai tay Ngô Khanh kết ấn rất nhanh, nhắm mắt niệm quyết, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Quạt xếp lơ lửng trên không trung mở ra, tiến vào. Cùng lúc đó, tại vùng ngoại ô cách phủ Tiên Vương 10 dặm, một thiếu niên mặc đồ đen đang đi dạo trong rừng. Sương đen trong rừng vờn quanh, thiếu niên đạp lên tuyết động, thanh âm răng rắc. Gã vươn tay, đầu ngón tay tái nhợt đã bị sương đen bao lấy. Gã nắm giữ, lấy làn sương đen vùng vẫy trong lòng bàn tay gã. Đàm Đài Tẫn liếm liếm môi, chợt một cảm giác đói khát từ dạ dày dâng lên. Sương đen tựa như cảm nhận được gì đó, luồn ra khỏi đầu ngón tay gã bỏ chạy đi. Sâu trong rừng cây, một đôi mắt còn lớn hơn đèn lồng xuất hiện, thanh âm của nó quanh quẩn trong không trung. Nực cười, chỉ là người phàm thôi mà dám đòi cắn nuốt ma khí của nó. Đàm Đài Tẫn tiếc nuối nhìn ma khí biến mất, gã nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ kia lạnh nhạt nói, thả nàng ấy ra. Yểm ma uy nghiêm nói, ngươi dám nói điều kiện với ta, ngươi lấy gì để đổi? Giọng nói của nó trầm trầm hùng hậu, chấn động chung quanh, đôi mắt đỏ sậm của nó đánh giá thiếu niên nhân loại yếu ớt trước mặt. Thiếu niên trước mặt có một loại hơi thở làm cho nó thèm thuồng. Ma yểm chạy từ trong hoang uyên ra ngoài, bụng đã đói cồn cào. Nếu không phải bởi vì nó có thể giết người ở trong mơ, thì nó đã nhào đến cắn nuốt Đàm Đài Tẫn từ sớm rồi. Đàm Đài Tẫn nghiêng đầu. Điều kiện, ngươi cho rằng ta đến đây để nói điều kiện với ngươi à? Nửa bên mặt bị che đi, nghe thế thì bật cười trầm thấp. Yêu ma nuốt nước miếng. Giao linh hồn ngươi cho ta, ta sẽ thả ả phụ nữ kia. Đàm Đài Tẫn nhớ môi thong dong nói, được thôi, tới lấy đi. Sương mù yểm ma chớp mắt bao bọc lấy gã. Tô Tô chạy tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu như sắp nứt ra, nhào lên đi túm chặt gã. Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn đứng trong sương đen quay đầu lại, gã mất kiên nhẫn nói, buông ra. Tô Tô bắt lấy gã, ngươi điên rồi, tiến vào trong mộng con quái vật này rồi, ngươi làm sao mà thoát ra được? Trên các sách của Tàng Thư Các có ghi lại, yểm ma được sinh ra từ dục vọng và chấp niệm, khe rãnh dục vọng trong lòng càng sâu, sau đó càng thoát ra khỏi giấc mơ được. Chỉ có người nội tâm thuần khiết không tì vết, tâm kiên định mới có thể không bị yểm ma dụ hoặc. Đàm Đài Tẫn là ma vương làm sao vô dục vô cầu. Hành vi này của Đàm Đài Tẫn nói hay ho là vì mỹ nhân, nói khó nghe thì là tự tìm đường chết. Chủ yếu là gã chết thì chết đi, có bản lĩnh đừng có mà sống lại. Yểm ma căn bản không cắn nuốt được tào cốt. Cơ thể Đàm Đài Tẫn nếu thật sự táng thân ở trong giấc mơ của yểm ma, chúng sinh tam giới đều theo đó mà xong đời. Đàm Đài Tẫn nhìn bàn tay trắng nõn kia đang túm lấy mình. Tô Tô vừa tránh né xương đen, vừa ra sức túm gã đi ra ngoài. Mặt nàng đỏ bừng, trông thấy vẻ lạnh nhạt thờ ơ trong mắt Đàm Đài Tẫn thì nổi giận mắng lên. Ngươi bị tinh trùng lên não à? Diệp Băng Thường dù có xinh đẹp thì cũng là thê tử của người khác rồi. Ngươi đúng là đồ thần kinh. Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nói, nàng ấy là của ta. Của ngươi cái chó chết ấy. Tô Tô hận không một kiếm đâm chết cho gã cho xong hết mọi chuyện. Đàm Đài Tẫn rũ mắt nhìn Tô Tô, nàng trước sau không buông tay. Sương đen cọ qua làn da mịn màng non nớt của thiếu nữ, sắc mặt càng ngày càng trắng. Gã nhìn tay kia của nàng đang túm chặt mình, vừa mềm mại lại vừa cứng cỏi, rơi ở trong mắt gã cực kỳ chướng mắt. Thấy yểm ma quyết tâm muốn cắn nuốt chủ tử tương lai của nó, Tô Tô bừng lên lửa giận. Một đám đần độn ngu ngốc. Trọng Linh Khai Quang, Tử Ý Huyền Lôi, chém. Trong tay áo của nàng bay ra một tấm phù đã vẽ vội vàng. Trong tấm hoàng phù vụt ra một tia chớp màu tím, thô như cánh tay, bổ tới yểm ma. Yểm ma không cắn nuốt được Đàm Đài Tẫn, trong lòng bực bội, lại từ đâu xông đến một cô ả người phàm đầy rắc rối nữa. Tử Lôi đánh tan sương mù, yểm ma hết sức tức giận, một lát sau lại nhanh chóng tụ lại cười khặc khặc. Cùng vào hết trong giấc mơ đi. Đôi mắt sâu đen nhánh của Đàm Đài Tẫn nhìn Tô Tô, bàn tay với những ngón tay trắng như ngọc thon mảnh kia vẫn nắm lấy ngón tay mình. Đôi con ngươi nàng đen trắng rõ ràng, môi cắn chặt như tứa máu, trợn mắt với gã, dáng vẻ rõ ràng là bị gã làm cho tức chết. Kể cả mắng mỏ người ta cũng hăng máu như vậy. Đàm Đại Tấn đột nhiên bực bội. Trước khi xương đen nuốt chửng Tô Tô, gã lạnh giọng nói, cút. Gã bẻ từng ngón tay của nàng ra. Tô Tô bị đẩy ra khỏi xương đen, ngã ngồi trên mặt đất. Từng ngón tay bị Đàm Đại Tấn cứng rắn bẻ ra đau đến muốn chết. Đàm Đại Tấn không hề quan tâm xem có bẻ gãy ngón tay của nàng không. Đôi mắt yểm ma bỗng tiến đến trước mặt nàng. Tới vừa lúc nắm, đừng hỏng có ai đi được. Nó ngửi ngửi cổ Tô Tô, tham lam mà than thở. Xương đen che trời lấp đất, chớp mắt vây quanh Tô Tô. Khi Tô Tô tỉnh lại, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ xanh đen, sắc mặt đầy nặng nề mà nhìn nàng. Nàng kinh ngạc gọi lên, cha ơi! Tiên tôn áo xanh gật đầu. Tô Tô, Đàm Đại Tấn chết ở trong giấc mơ, nhiệm vụ của con thất bại rồi. Vòng ngọc đã đưa con về 500 năm sau, ma thần đã thức tỉnh. Sao thế được ạ? Tô Tô lẩm bẩm. Tiên tôn thở dài, có lẽ đó là thiên mệnh. Trong mắt ông hiện rõ tia bi thương, nâng Tô Tô dậy. Thủ hạ của ma thần đã bao vây Hành Dương Tiên Sơn. Tô Tô, con hãy theo phủ nhai đi. Cha ơi, vậy còn cha ạ? Tiên tôn vuốt tóc nàng nói, cha cùng tồn tại với Hành Dương. Vừa dứt lời, một đệ tử cả người đầy máu tươi xông tới, khóc đầy bi thiết. Trưởng môn, phủ nhai sư huynh, huynh ấy, huynh ấy. Tô Tô ngước lên, bên ngoài tông môn, một thiếu niên áo bào trắng, tiên kiếm cắm sâu vào đại địa, nhắm mắt lại, lấy tư thái bảo vệ ngồi xếp bằng trước tông môn, cơ thể bắt đầu dần dần tan biến. Tô Tô lảo đảo chạy về phía người đó, phù nhai. Cơ thể phù nhai biến mất, dung nhập đại trận Thủ Sơn, gia cố kết giới Hành Dương Tông. Nước mắt nàng tuôn xuống đầy mặt. Các đồng môn nói, đều tại Lê sư muội cả, muội ấy là cơ hội duy nhất, thế mà muội ấy lại làm tông môn biến thành như vậy. Phù nhai sư đệ vì tạ tội thay cho muội ấy mà đã lấy thân một tuẫn đạo. Đáng chết chính là cô ta. Đúng thế, nên là cô ta mới phải, mà không phải là phù nhai sư đệ. Tô Tô không kịp ôm lấy thân thể đang tan biến đi kia. Trong hoảng hốt, linh hồn còn chưa hoàn toàn tan biến đi kia của thiếu niên dường như mở mắt ra, nở nụ cười yếu ớt với nàng. Sư tỷ, còn có thể nhìn thấy tỷ, thật là tốt. Không, không nên là như thế này. Đồng môn nói không sai, là nàng không nắm chắc cơ hội cuối cùng. Chết không nên là phù nhai, mà nên là nàng mới phải. Tam giới bị hủy hoại. Phù nhai đã chết, cha cũng sẽ tuẫn đạo vì Hành Dương Tông. Tô Tô nhặt kiếm của phù nhai lên. Kiếm khí như hồng, chiếu rọi ra gương mặt như hoa như ngọc của thiếu nữ. Nước mắt nàng rơi đầy mặt, chu sa đỏ rực. Có người thở dài nói bên tai nàng, đúng rồi, giống như phù nhai, tuẫn đạo mới tốt. Ít nhất có thể cho Hành Dương Tông tồn tại lâu hơn một chút. Nàng nâng thanh kiếm lạnh băng lên, vung kiếm lên đâm về phía mình. Kiếm sượt qua người Tô Tô, đâm vào xương đen phía sau, nàng quát lên, ta tin ngươi cái gì? Xương đen hét lên, không thể nào, không thể nào. Xương đen bị kiếm khí cắt qua, trong giây lát biến mất không còn bóng dáng. Tô Tô lau nước mắt trên mặt. Linh gầy nàng, một con linh điều nhỏ bé, đỏ như lửa, kiêu ngạo kêu một tiếng. Ảo cảnh khoảnh khắc tan biến. Tô Tô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Đại đạo chí thuần, vô dục tắc cương, vô cổ minh triệt. Nhưng mà giờ thì đi đâu mà tìm Đàm Đại Tấn cùng Diệp Băng Thường đây? Vừa mới nghĩ như vậy, thân thể hư bị người ta đẩy cho một cái. Y nữ siêu kia, bà còn ngẩn người ra làm gì? Nương nương sắp sinh rồi, nước ấm bà mụ bảo bà chuẩn bị đâu rồi? Một nha hoàn mặc váy đỏ lườm mắt với Tô Tô. Tô Tô nhìn vào tay mình, đôi tay thiếu nữ không thấy đâu, thay vào đó là một đôi tay nhăn nheo vàng vọt. Thế mà nàng lại biến thành một người phụ nữ trung niên, hơn nữa lại còn là một y nữ. Trông thấy nha hoàn mặt mày càng cau có lại, Tô Tô bật thốt, chờ một lát tôi đưa đến ngay. Nha hoàn nói, lúc này rồi mà bà còn để tinh thần ở đâu vậy? Nếu Nhu Phi nương nương hoặc là tiểu điện hạ xảy ra chuyện, hoàng thượng sẽ không tha cho bà đâu. Tô Tô nói, vâng vâng. Không biết khi nào, bên tay trái Tô Tô xuất hiện một chậu nước ấm và cây kéo. Nàng tuy nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn nhanh nhẹn bê đồ đi theo nha hoàn. Nha hoàn chắp tay niệm, cầu xin ông trời phù hộ cho nương nương sinh được hoàng tử mẹ tròn con vuông. Bất chợt tiếng sấm rền vang, âm trầm chấn động cả vòng trời. Tô Tô ngẩng lên, thấy trên đỉnh đầu mây đen ùn ùn kéo đến, giống như tà khí tụ đến, khắp nơi đều quanh quẩn một hơi thở báo có điểm xấu. Chim én dưới mái hiên bị giật mình bay loạn xạ. Phía trên cung điện, cả vùng trời như sắp biến thành một màu đen như mực. Một người đàn ông mặc long bào màu vàng, sắc mặt nôn nóng chờ ở bên ngoài. Toto bưng nước ấm, trong lòng hãi hùng. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.